thay tháng 1 năm 2016, tức là năm mới. Hạnh Phước hỏi lên đây có cúng tất niên không? Thì tôi nói cho tuần sau đi, tại vì tuần sau sẽ chính thức tất niên đi. Tuần này chúng ta giảng pháp thì cũng không có chuẩn bị. Và tuần sau tất niên xong rồi thầy phải lên đường, thầy đi qua bên... đâu có sớm gì nữa con. Mình đã qua năm mới rồi, sớm gì nữa. Con nên nhớ từ đây tới Tết còn có chỉ là hơn tháng mấy ngày đó là Tết rồi. Tôi muốn mượn cái băng này tôi nói chuyện. Năm nay những cái vị nào mà thọ đại giới thì phải về bên đó trước 5 ngày, để mỗi ngày chúng tôi phải lại 1.000 lại, là lại 5.000 lại. Ai muốn lại đó thì đến lại. Năm ngoái thì 3 năm về trước thầy đã có một đại giới đàn, mà sư phụ cũng phải lại 5.000 lại như thường. Vì chúng tôi thỉnh các chư tăng Thái Lan và Tây Tạng, họ lợi họ làm tam sư thất chứng, thì họ nói và tôi phải làm cái đó. Thì tôi thường thường bên Việt Nam mình đó, mình gửi đệ tử thì thọ giới là không có bị lại, chỉ đệ tử lại thôi. Mà tổng cộng cái lại của cái giới đàn Việt Nam mình không có tới 5.000 lại, nhưng mà bên đây đó là lại 5.000, mai là lại 5.000 đó, mà còn giăng hết phần nữa đó, chứ không phải được. Tại vì những người không có đủ phước báo là sẽ bị giăng ra. Và năm nay ai muốn lại thì về đó lại. Cái thứ hai tôi thông báo cho quý vị biết, quý vị biết cái câu chú Úng Mani Bắc Di Hồng nó linh nghiệm lắm. Cô Minh Ngộ đó mất rồi, cô đó xuống dưới ngủ ở làng Di Đà Indio. Thì tôi cổ là không có ngủ chung với bạn bè gì hết, tại dưới mỗi cái nhà có một, dưới có 70 phòng, mỗi phòng tôi cử 5 người ở. Nhưng mà cổ lại được ở cung điện mùa đông. Cung điện mùa đông là ở chung với mấy đứa nhỏ đó. Cái cung điện mùa đông đó chúng tôi xây năm rồi, có thể chứa được tới 300 người. Trong đó có nhà tắm, có nhà cầu sạch sẽ rộng lắm. Cổ ngủ trong đó thì cổ bị gì cô nói nghe. Dạ con bị, cái con ma nó khè con. Nó khè cổ. Nó lại nó thổi cổ lạnh quá, cổ run người, rồi cô khè lại hay sao? Niệm Phật. Phật. Nhưng mà hình như là nó bị bịt miệng lại. Niệm không được. Niệm không được. Mà lúc đó cái đầu của con nó tỉnh, tự nhiên cái miệng nó phát ra cái câu thần chú Án Ma Ni Bắt Di Hồng. Đó. Tức là tự nhiên tự. Rồi khi cô niệm Án Ma Ni Bắt Di Hồng thì con ma nó có khè nữa không? Nó hết khè. Thì như vậy cái chỗ này đó, tôi nói cái chuyện này rất bình thường. Diệu Quán cách đây 7-5 năm về trước đi xuống nhà Hoàng hộ niệm. À, nó cũng bị một con ma coi như sắp nhập vô nó, mặt mày tái mét, vô Trung nhớ không? Nó chạy vô, nó kiếm sư phụ, nó nói sư phụ cứu con. Tôi nói bây giờ con á, đang thầy đang làm đám, thầy không làm gì được, con niệm Úng Mani Bắt Di Hồng. Thì nó ra nó niệm một hồi là coi như bình thường trở lại. Cho nên cái câu Úng Mani Bắt Di Hồng là một câu thần chú mà của người Tây Tạng. Mà tôi nói quý vị tại sao mà có những cái tông phái như bên Tịnh Tâm Phật Hội, họ biểu là đừng tụng chú là đại bi, đừng tụng chú gì hết, chỉ tụng câu niệm Phật sẽ có không quý vị? Thật ra tại sao khi quý vị gặp ma, Phật A Di Đà không cứu? Phật A Di Đà ngài có cái tâm gì quý vị? Thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Phật A Di Đà có coi đó là con ma không quý vị? Không có là con ma. Phật A Di Đà coi tất cả đều là chúng sanh. Đời này nó là con ma, nó khè cô, đời trước cô cũng là con ma, cô khè nó rồi. Tại sao mấy trăm người không khè mà khè cô? Hiểu chưa? Thành Đức Phật Di Đà ngài thấy được nhân quả nhiều đời. Thành ra cái này tôi nói rõ vì một câu Úng Mani Bắt Di Hồng, câu niệm mấy cái là con thấy nó bình thường trở lại. Cho nên cái câu chú này khi các vị sư Tây Tạng họ đến ở trong cái đại giới đàn, mà những vị này chúng tôi tuyển chọn từ cái dòng những cái vị tăng mà chúng tôi phải kiếm các ngài đó là từ bên Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ thiệt không đó, những vị như là đại tăng đó, thì các vị đó ngài phải tụng chú Úng Mani Bắt Di Hồng. Năm nay tôi cho 21 người vô trong thuộc hồn, chứ không phải vô hồn. Vô hồn hồi xưa đó mở gác gì? Tôi bị khóa cho mở làm chi? Mở đi, tắt đi, tắt đi, không có mở được. Không có mồi là mở ra chết đó, tại vì phải mồi. Khóa lại đi. Cái đó chờ chứ, còn Liễu Hạnh muốn giảng sanh, bây giờ nó giảng pháp chưa có giảng sanh được nhỉ? Tại cái đó ta mở, ta phải mồi. Cô Liễu Hạnh, tại vì hồi đó cũng nóng quá, nó cũng nóng với mấy người làm vậy thì nó đồ quả báo bị lạnh trở lại. Vậy đi qua bển. Qua bên cái nhóm kia kìa, nhóm kia ngồi cho nó ấm. Khóa chưa? Dạ rồi. Dám nói bà không nóng đó, hồi đó mấy người làm Minh Triết là hồi đội bà dữ lắm, bà khè lửa dữ lắm. Sao không thấy? Minh Triết hồi đó làm cho cô đó. Minh Triết quyền á, thì nó làm mấy ngày nó chịu không nổi, nó chạy trốn luôn. Thì bởi vậy cô đó, cô bực ra lên cô phải khè lửa một cái thì nó mới cháy lên. Nhưng mà tôi nhìn tôi biết thôi chứ nó đâu có nói, nó hiền biết nhiều chuyện. Tôi biết chuyện luôn, chuyện tình của cô với ông Bill nữa. Bây giờ để nói lên mạng này khác đã. Chuyện tình nó nói lên là ta nghe ta cười chết. Đầu năm không có nói. Rồi. Rồi bây giờ đó, tôi mời quý vị chắp tay lại niệm Phật. Tôi sẽ hồi hướng cái buổi thuyết pháp này cho các vị mà có lễ bữa nay. Tôi sẽ đầu đặc biệt. Tôi hồi hướng cái công đức thuyết pháp này đầu tiên là cho ông Lê Văn Sang. Bữa nay là tuần thất 49 ngày giảng về cái thế giới của chư thiên. Khi ông này có cái tướng về nóng và tráng là cõi đó thế nào, do con trai là chú Khang chú muốn thành hồi hướng công đức cái bài pháp này cho Lê Văn Sang 49 ngày. Cho bà cụ Quan Thị Ba pháp danh Huệ Thọ cũng nóng ở tráng, tức là về cõi trời, hôm nay là 100 ngày. Hồi hướng cho Đỗ Thị Thu Hồng tuần thất thứ 5. Đặng Thị Điệp là bà cụ mẹ, mẹ của cô Dù Trung là cúng dỗ thường niên. Rồi hồi hướng cho Trương Nguyễn Hoàng Dung thất thứ nhất, và Nguyễn Ngọc Bảo Thịnh từng thất thứ năm. Rồi cũng như hồi hướng cho Nguyễn Thị Chanh pháp danh Diệu Niệm, coi như gửi sớ cầu siêu. Vũ Thị Thành Lý pháp danh Huệ Lộc gửi sớ cầu siêu. Và hồi hướng cho Bành Mỹ Anh pháp danh Diệu Thiện, coi như là dỗ thường niên. Xin mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay là ngày mùng 3 Tết dương lịch 2016. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sẵn dịp tôi mượn cái buổi pháp thoại hôm nay, tôi gửi một cái thông tin. Quý vị nào mà muốn về dự cái pháp tu trai đàn dược sư ở tại làng Di Đà Con Rô được tổ chức từ đêm giao thừa cho tới ngày mùng 8 Tết, quý vị có thời gian đủ thì quý đi trọn 7-8 ngày vô đàn vào lúc đêm giao thừa. Năm nay chỉ có 29 và mùng 1 thôi, thì quý vị ở luôn cho tới 8 ngày là mùng 8 là cúng sao hội là hoàn mãn. Vị nào không được thì cố gắng đi 2-3 ngày. Trong cái lễ trai đàn dược sư năm nay nó có những cái công đức thế này. Thứ nhất là thầy có đại giới đàn. Đại giới đàn thì thỉnh các vị cao tăng Tây Tạng và Thái Lan về làm tâm sư thất chứng. Rồi trong cái đại giới đàn này có chương trình trước đó 5 ngày tất cả các vị thọ giới, tăng ni, các người thọ thức somani, năm nay có Hồng Long đó nè, cô cũng phải về làm 5 ngàn lại đó. Mà liệu này nổi không biết nữa. Nay nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu? Thôi giờ tha thứ. Thì cái này mấy ông nói những người nào mà trên 70 thì miễn lại, nhưng mà lại được thì tốt hơn. Thì năm nay cái mấy bà già có thầy dưới 70 mấy, có mấy ông 80 mấy, có mấy ông thầy sư chú 90 mấy là làm sao lại nổi. Thành ra lại 5 ngàn lại mỗi ngày 1 ngàn. Tức là ít nhất phải về đó từ ngày 25 Tết. Cư sĩ cũng được dự luôn, đó là công đức thứ hai. Cái thứ ba đó là bên đó có khách thành cái nhà giảng sanh lớn lắm, nhà giảng sanh lớn hơn cái chùa mình ở đây nè. Thì trong đó chúng tôi đặt một cái hòm ở trong đó, thì các chư tăng họ lợi đó họ làm cái mạng Đà La, và họ sẽ trì thần chú của mình đi Bắc Mê Hồng để giải nghiệp cho quý vị cộng với thị chú dược sư. Thì quý vị biết chư tăng mỗi người vô đó có 5 phút thôi, quý vị sẽ được mặc một cái áo Đà La Ni. Rồi thầy làm lễ nhập quan phát tang, coi như là cái người này đã chết rồi, bao nhiêu cái nghiệp chướng là coi như là qua đời mới. Coi như là 5 phút thôi, nhờ có 21 người thôi. mà bây giờ hình như là cũng hơi đủ rồi, nó dư rồi đó, dư rồi, rồi, rồi. Còn mánh mung tùm lum rồi xin rút thăm chui, rồi có người lãnh phiếu ra rồi bán lại nữa, người ta đủ trò hết. Hãy nghe có nghề trải nghiệm đó. Thành ra tại vì quý vị nhớ là trên 10 vị cao tăng, rồi nguyên cái giới đàn họ lại 5.000 lại, rồi đại chúng ở đó về tu trì thanh tịnh mà trì chú để ngày cuối cùng quý vị vô trong cái hồn á, mỗi một người vô mặt đầu lên đi là thầy làm lễ, coi như họ tụng chú thì Lưu Quang Đảnh coi như là chôn quý vị rồi đó, bao nhiêu cái tội chướng là hết, làm lại cuộc đời mới đó quý vị, giải nghiệp cho quý vị. Những người thật sự bệnh á, rồi có người không thấy bệnh gì tự nhiên bắt bệnh tụng lắm hết, hay bệnh đủ thứ hết, nhưng mà tôi nói bệnh gì bệnh chứ bệnh tham tôi trì không hết nha. Thành ra cái đó là cái công đức của tỳ chú Uống Mình Đi Bát Mi Hồng của các cao tăng Tây Tạng và các thầy vị sư Thái Lan thì họ tụng tiếng Bali. Thành ra mỗi người vô có 5 phút thôi và nhận có 21 người. Nhưng mà nó có những trường hợp đặc biệt, trường hợp đặc biệt những người overseas như ở các nơi về thì mình cũng có những cái phiếu đặc biệt cho họ. Thật ra bữa nay tôi mới xì ra không phải là 21, nhưng mà tôi hạn chế bớt đi chứ giờ ở dưới mà tôi nói đầu tiên không đứa nào tới nó tưởng chết. Như năm ngoái là vô để mình làm lễ để mình cảnh cáo, mình nói vô thường, nhưng mà năm nay là giải nghiệp. Mà quý vị biết rằng cái giải nghiệp này bên mật tông rất là mạnh, mà quý vị biết tôi coi chú Uống Mình Đi Bát Nghe Hồng coi chú đó rất là mạnh, coi như tôi làm lễ nhập quan cho quý vị là 5 phút thôi tụng chú xong mà mấy trăm người tụng đó quý vị. Thành ra dưới người về công tăng họ tụng thì rất là mạnh, thành ra xong rồi là quý vị ra là coi như là con người mới đó. Thành ra chị nào về được thì về. Ba cái lễ lớn, Tây Tạng Dược Sư, lại 1.000 lại, rồi Đại Giới Đàn, rồi khánh thành cái nhà giảng sanh, rồi quý vị vô đó. Thành ra quý vị cố gắng, vị nào đi được thì đi. Riêng tôi thấy các người không đi được ở đây, hằng thỉnh thoảng ở tổ đình mình cũng có gửi cúng 50% vào trong tiền quỹ. Thành ra tôi mới nói tuyên, bây giờ mình cũng gieo duyên. Đúng ra chỗ nào đáng thì xích chỗ đó, nhưng mà thầy nghĩ là xích trước tiên 2.000 đồng để mua đồ ủng hộ cho vào cái quỹ đồ ăn đó cho mấy bà để có công đức, tức là cúng cho các cái vị, nấu cho các cái vị mà ta về đó ta ngồi giới đàn. Rồi quý vị đồng ý không? Xích cái quỹ bên đây để cho các Phật tử lâu nay cứ gờ cúng 50% mà đó, quý vị có phước thì cúng vô bên đó ủng hộ cho cái vấn đề, cho ẩm thực cái này kia bên đó. Rồi bây giờ đó, tôi nói cái đề tài bữa nay là tôi giảng cho quý vị. Thật ra đó, lâu nay mình coi ở bên Đại Thừa đó, bên Kinh Bắc Tông thì nói cõi trời là nói sung sướng lắm. Nhưng mà thật ra cõi trời không phải sung sướng hoàn toàn như chúng ta tưởng. Khi mà nghiên cứu về kinh bên Theravada, tức là bên Nguyên Thủy đó, hai cái bộ kinh nói khác nhau. Quý vị biết cái cõi trời mà thấp nhất là cõi gì quý vị? Không. Trong cõi trời thấp nhất dục giới là cõi trời Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương là thấp nhất, một ngày một đêm 50 năm của mình á, thì Tứ Thiên Vương ai được về đó quý vị? Không phải là chỉ có đạo Phật mình về đó không đâu quý vị ơi, quý vị đừng có lầm. Ngoài cái giữ ngũ giới và thập thiện, nhưng mà chỗ này đó họ vẫn còn có vợ có chồng, mấy người này vẫn đắm đuối vào con cái, chữ ái chưa cắt được, thành ra những cái loại đó là lên cõi trời. Cái loại đó là cái loại đạo Phật mình giữ thập thiện, giữ ngũ giới, nhưng mà họ có tu thập thiện, nhưng mà họ còn liếng ái chồng con, họ còn liếng ái tài sản, cho nên họ về cõi trời đó, một ngày một đêm họ sống được coi như là 50 năm của mình, họ sống được như vậy là 500 tuổi, tính ra họ sống được mấy triệu năm đó quý vị. Nhưng mà không phải cái cõi trời này là hoàn toàn thiện hảo, ngoài ra có những cái cõi trời mà họ cũng tu như vậy, đáng lẽ cái họ rất là tạo nghiệp ác, nhưng mà giờ chót họ đầy đủ tất cả các tham sân si thật đố, họ đầy đủ, họ gây gỗ, họ đáng lẽ họ về cõi Atula, nhưng mà giờ chót đó, mình lại hộ niệm mình đẩy họ về đó, cái phước báo mà thay vì họ được cực lạc, họ không về, họ lại về cõi trời Tứ Thiên Vương, là họ làm những gì hộ pháp, những gì hộ pháp là họ đi tu tiếp nữa. Nhưng mà ở trong này nó có một cái loại mà rất là nguy hiểm, những cái loại mà chuyên môn mà họ sống ở cõi đời này đó, tôi nói cho quý vị nghe, khi mình hiểu ra mình mới quản hồn. Là lâu nay mình nghĩ quý vị là phung phí của Đàn Na Tính Thí, dù trong phung phí Đàn Na Tính Thí là sao? Vô chùa uống nước nửa đổ nửa có phải không? Rồi xài điện của chùa, xài phung phí, xài nước chùa quan phí, đó là nói về Tam Bảo. Đúng, chư Tăng Ni không có làm cái gì lợi ích cho Phật tử, mà vô chùa để mà hưởng của đàn na tính thí. Tức là dù bây giờ sư phụ ở đây được quý vị kính trọng kêu bằng sư phụ, thì sư phụ ăn cơm Chúa là phải múa tối ngày. Tức là sư phụ đi chỗ này đi chỗ kia rồi giảng kinh giảng pháp làm lễ cho chúng sanh, thì sư phụ coi như trả lại cái ơn đàn na tính thí. Là có một cái loại đó, đó phung phí của đàn na tính thí thì đọa địa ngục. Có một cái loại đó họ làm rất là tốt mà họ lại phung phí của đàn na tính thí. Tôi hỏi Diệu Trung nè, má Diệu Trung nuôi Diệu Trung cực không? Má Diệu Trung có phải là đại thí chủ của Diệu Trung không? Ba Diệu Trung cũng là đại thí chủ của Diệu Trung, quý vị đừng có lầm nha. Rồi đó, quý vị nói về ngoài đời đó, ở trong đạo là khác, tôi nói ngoài đời thôi. Quý vị nuôi một đứa con tốn tiền không quý vị? Nuôi ba má quý vị đó là đại thí chủ từ lúc còn trong bụng. Rồi đại thí chủ còn trong bụng nuôi quý vị ra là quý vị lại bất hiếu. Quý vị lại lấy chồng, lấy vợ sai lầm. Bởi vì rồi tôi giảng ở dưới, cái sự mà thông minh nhất không phải có nhiều đứa nữa. Con làm bác sĩ, tôi nói mày cũng chưa thông minh. Con làm kỹ sư chưa làm thông minh. Con làm luật sư chưa làm thông minh. Và con của Diệu Pháp nói con sẽ làm bác sĩ kỹ sư. Con mua cho má con một cái lệch, mày sẽ đi một cái nhà cao bằng cái núi. Tôi nói mày cũng chưa thông minh. Tại sao? Mày phải chọn vợ, chọn chồng mà gặp người vợ đạo đức, người chồng đạo đức á, thì ba má mày mới được hạnh phúc. Còn nếu mày chọn sai vợ, sai chồng á, là coi như khổ đời mẹ mày, khổ đời cha mày, khổ tới đời mày, khổ tới đời con mày luôn. Phải không ông Sơn? Cũng là gạt hiếm này. Ha? Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị mua làm một cái xe sao quý vị? Quý vị khổ có 5 năm à? Mình làm cái lon đó, mình mua dụ, bây giờ mình mua mình không có biết là đầu tiên mua xe nó dụ dụ đó, mình thay vì tiền lời bây giờ là zero mà mình vô mình kiếm hơn mười mấy chấm, là mình khổ có 60 tháng đúng không quý vị? Rồi mình mua đồ Costco đó, mình khổ chỉ có 3-4 ngày mà mình đem mình return lại được đúng không quý vị? Costco là 2 năm vẫn trả lại được. Thành mua đồ Costco thì khổ ít, còn mua đồ Maxi thì khổ có 3 tháng thôi. 3 tháng mà không rảnh trả thì nó mất đúng không con? Mà mất không gì, nhưng mà lỡ bây giờ là tôi hỏi con dữ quá, con chọn làm một cái người chồng, con khổ tới bây giờ còn khổ không con? Đó, nó thiệt đi, vẫn còn khổ. Bây giờ con hiểu đạo, không khổ sao được? Nếu mà bây giờ đúng ra là con của con nó vẫn phải được nuôi. Bây giờ con vừa làm cha, vừa làm mẹ, mà nó khổ tới con là nó khổ lây luôn cái chị con, phải không con? Nó khổ lây tới mà. Thành ra cái sự mà thông minh nhất là quý vị chọn vợ chọn chồng, chứ đừng có nói chọn cái gì hết. Quý vị chọn sai một cái là khổ kinh khủng luôn, thiệt mà nói đó. À, phải quản hạnh hả? À, con hồi đó con chọn chồng sai, bây giờ con thấy con khổ không? Khổ đời con, con khổ tới chị em con nhìn vô cũng khổ lây, khổ tới cái đời cháu con cũng còn khổ nữa. Thành ra cái quyết định thông minh nhất là chọn một người chồng đạo đức, mà chọn một người vợ đạo đức, cái gì cũng return được, mà cái đó return là thiệt hại dễ sợ lắm. Quý vị thiểu rồi, chọn chồng mà sai đó, return lại đó. Quý vị mất không con gái nè, quý vị con gái còn Trinh nè, return thằng nó lại rồi, quý vị lấy cái Trinh tiếp lại được không? Không được, cái gì cũng return cũng có mua lại được hết. Mà cái chọn chồng chọn vợ là cái quan trọng nhất. À, rồi vào trong chùa quý vị chọn thầy cũng vậy, cũng rất là quan trọng. Nghe không? Có cái bà kia bà nói chuyện sốc hàng lắm, bà về Việt Nam. Cái bà mới đi qua, hàng với ai, hàng vợ thiền hội nó mới đi về Việt Nam, nó thăm quê hương. Cái nó về, cái nó nói, nó gặp mấy Việt Nam, nó vô cái chùa, nó trời sao mà cúng kiến mà coi như là ở Việt Nam bây giờ họ mê tín. Rồi có cái chùa mà ông thầy chùa lửa mà múa hát đồng nó bỏng rồi đó, ngoài Bắc á. Rồi cái nó về, nó nói sau này mê tín, cái nó nói đạo Phật là mê tín vậy. Cái nó nói, sai rồi, tôi cũng đạo Phật nè, mà tôi đi theo thầy Tông Lai tôi đâu có mê tín, hỏi sao vậy? Nó nói tại vì á, chùa của thầy tôi là có dạy, còn chùa mấy bà không có dạy. Anh nói chửi người ta vậy, phải không? Nó nói tại nó nói chùa của thầy Thông Lai tôi là có dạy, ông chửi ông la nhưng mà ông có dạy, còn mấy bà đi cái chùa kia là chùa không có dạy. Chẳng hạn nó nói là đồ mất dạy đó quý vị. Tôi nói trời ơi, còn nói về sao vậy? Nó nói đệ tử ai, đệ tử Thích Thông Lai. Tôi nói hèn chi, nó tưởng thằng mặt tướng thằng đâu ai biết nó ra sĩ đâu quý vị. Nó về nó đi lang thang, nó nói trời ơi con về con sụp đổ thần tượng hết. Nó nói là nó về ông chú đó thì nó xấu ông bác, là gì thì nó chú bà cô, nó xấu đi chi, nó xấu để cho mình đừng có cho tiền người đó, để cho mình nâng lên. Rồi nó về cái nhỏ này nó cũng sốc hàng lắm. Nó về cái con bạn nó mà nó có thần tượng hồi 40 năm về xưa, bạn hồi còn high school, nó mừng lắm, đi về thăm. đứa con nó dẫn đi chỗ này, mày thấy giờ mày quê hương đổi mới, mày sao mày tin mày theo thầy Thông Lan chữ này, nó dẫn vô mày coi nè ha, à, suối tiên nè ha, rồi nó dẫn vô khách sạn nè, nó sẽ chỗ này chỗ kia, nó dẫn vô những ngon thì ngon. Cái con nhỏ này nó sao nó nói, ê tao thấy mày á, mày khen tặng như vậy nhưng mà mày có đủ tiền để mày vô trong đó không? Không đủ, không đủ, mày chỉ là cái đứng ngoài uống nước nén thôi, ai vô trong đó? Con Nguyễn Tấn Dũng, cháu Nguyễn Tấn Dũng, à, công an, rồi hải quan, những thằng này thằng kia, còn mày mày ca tụng mà mày ngon, mày có gì ngon mày dẫn tao vô ở thôi coi nè. Tao Việt Kiều tao vô ở được đó, một đêm 500 đô, hả, một tô phở 500 đô, tao nha sĩ bên người ta làm 500 ngàn tao ăn được, còn mày cứ ca tụng mà mày vô được không? Mày đứng ở ngoài mày chảy nước miếng thôi, mày đặt hàng nó thẳng luôn, đúng không quý vị? Quý vị về cứ dẫn chỗ này ngon chỗ đây cho ngon, nhưng mà quý vị đủ tiền để vô không? Hàng nó thẳng luôn, nó mày học ai vậy? Tao học cái sư phụ Thông Lai chỉ thẳng, đúng không quý vị? À, chú chỉ con về bà con chờ cái chỗ này ngon đó nè, xa lộ ngon nè, khách sạn ngon nè, à, tô phở ngon chỗ này kia, nó mày có vô được không? Mày toàn là mày dẫn tao đi, mày ngon mày dẫn tao, mày bao thử tao, tao dư sức bao mày nè. Nhưng mà tao biết cái này là đồ, này là cái đồ dỗm, chỉ có mấy thằng ăn chơi ngồi trước mới mà vô thôi. Hàng nó nói bởi vì tao phục nó quá chừng nó mày học anh đó, mày vô đi cái chùa nó không có dạy, chùa của thầy tao mới có dạy nè. Mấy con kia khen quá chừng đã được vậy, ủa vậy mày giữ tao mất dạy hả? Nào quý vị thấy rõ, thì như vậy đó, chị Chư Thiên nguy hiểm đó quý vị. Cái tứ vị thiên dương, cái loại này đó cũng có làm phước vào giờ chót. Thì từ nay tôi nói cho quý vị nghe, quý vị đừng có phung phí của đàn na tính thí nha. Chính cha mẹ con tạo ra con, ba con tạo ra con, ba con từ nhỏ tới lớn ba con nuôi tính ra mấy trăm ngàn nha, chứ không phải tụi con vô cúng chùa vài chai nước không có vậy nha. Hả, nhỏ này cũng vậy, má con nuôi con cực khổ lắm, con phải sử dụng cái thân này, đừng có phung phí của đàn na tính thí. Tụi con phung phí cái đàn na tính thí đó, tụi con mà đàng hoàng thì tụi con mới xứng đáng. Thành ra cái mà đầu tiên ở trong kinh này mà nói mình giật mình, có những người họ tu dữ lắm, họ không có phung phí vào chùa nhưng mà họ phung phí của đàn na tính thí, cái họ đọ vào một cái loài Chư Thiên mà ở cõi tứ thiên dương. Quý vị thấy mình làm cái đó, mình cứ tưởng vô chùa uống hai chai nước ba chai nước, nhưng mà thật ra đó tụi con nghĩ coi, má tụi con đó, à, Phổ Quan Thị Ba mà nuôi tụi con một bầy như vậy nè, tụi con phung phí của đàn na tính thí nhiều lắm, đúng không quý vị? Phải không? Rồi có một cái nữa là tụi con lại là coi như là đi phục vụ cho những ông chồng, những cái bà vợ mà làm những cái chuyện rùi bu không à. Thành ra kêu là phung phí của đàn na tính thí. Khi mà nghe rõ bên này họ giải ra cái mình dứt bên liền. Tôi lâu nay tôi cứ nghĩ là vô chùa có phung phí, mà nói là đại thí chủ là cha và mẹ mình quý vị. Mình phung phí, mình không có làm gì lợi ích cho cha mẹ mình hết. Rồi chết đó, ngày nãy Diệu Trung nó cúng mà còn thôi đông quá không cúng bà già, nhiều khi bà giận nữa. Coi như phung phí của đàn na tính thí. Không có tao làm gì, mày có Diệu Trung đi để mà cúng dường, để mà đẻ, để tụng kinh. Em con là em của con. Bây giờ tôi hỏi cô đó, Tết đó, giờ cô 5-6 đứa con mà đứa nó tặng quà, đứa không quà nó giật thị tặng rồi, nó thí khỏi tặng cô cũng buồn. Vậy thật ra cha mẹ đó không có khe. Nhưng mà quan trọng là cái từ nay tụi con biết nha, ráng đừng có phung phí của đàn na tính thí. Mẹ mình mất rồi, mình cũng phải làm cái gì để cho mẹ mình, cha mình được hưởng cái đó. Quý vị biết cái loại này là cái loại gì không? Có một cái loại mà nó là Chư Thiên. Mà Chư Thiên quý vị biết không? Tứ vị thiên dương, nó lại là có quỷ thần, nó cũng là nó chết chứ. Cái loại mà có phước mà tu đàng hoàng là ở kêu là không cư, ở trên cõi trời, ở giữa cái tầng trời của núi Tu Di. Còn cái loại địa cư này mới chết, đó là loại quỷ thần quý vị ơi. Nó gá vào thân người nữ nó ở, cũng một cái loại Chư Thiên đó quý vị. Quý vị con nhỏ này nè, nó kêu là cái loại là Càn Thác Bà. Quý vị tụng kinh quý vị nghe chữ Càn Thác Bà không? Lắng nghe đây nè. Ở trên cõi trời có bốn vị, mà thấp nhất mà gần gũi mình là Tứ Đại Thiên Dương. Bốn vị Thiên Dương ấy là Trì Quốc Thiên Dương, ở phía đông của núi Tu Di, là người cai quản Càn Thác Bà. Trời ơi, cái Càn Thác Bà này, cái loại này đó, nó chuyên môn lúc nó còn, nếu mà nó là ở trong loại cây kêu là Thọ Thần. Thành quý vị biết ở Việt Nam mình có những cái bộ gián gỗ, quý vị biết không? Những cái bộ gián gỗ đó khi nó là cái cây trong rừng á, thì cái loại Càn Thác Bà này họ là một Chư Thiên, họ ở trên đó. Tới khi mình chặt rồi đó, họ lại đi theo cái cây đó họ về. Khi mình ngủ quý vị biết những bộ dáng lớn mình nó đè mình á, là kêu là mọc đè. À, rồi khi mình bổ làm ghe đó thì nó vẫn ở theo ghe luôn, thành nó phải cúng trên ghe. Nếu không cúng á là nó làm cho ghe đủ thứ chìm rồi kia được. Thì cái loại đó là kêu là Càn Thác Bà. À, cái chữ càn là coi như làm càn làm bậy lúc còn sống, mà tại vì lúc mà thác á, lúc mà chết á lại được một số cái là cận tử nghiệp. được con cháu làm trong cái tuần lễ cuối cùng này, họ về cái đó kêu là Càn Thác Bà. Mà dưới quyền điều khiển của một cái vị coi như là trì quốc thiên dương, cái ông này là ông coi, nhưng mà cái loại này quỷ thần là thuộc về ổng, chư thiên. Và chư thiên họ chuyên môn sống trong những cây đó kêu là Càn Thác Bà, rồi họ trở thành cây mộc. Bởi vậy khi đó chúng ta muốn chặt cây đó, trong nhà Phật nó phải dán cái giấy xin họ 7 ngày. Cái thứ hai đó là họ chuyên môn gái vào người nữ như cô này này. Cô này là người nữ. Một cái loại mà họ chuyên môn gái, quý vị thấy đa số là cái Càn Thác Bà họ gái vào người nữ chứ không gái vào người nam. 90% là cái người bị đọt xá là gì? Người nữ quý vị, người đàn ông ít. Vì tinh thần của người nam họ cứng hơn. Thành ra cái loại này là một loại như hồi nãy cúng dường á. Lúc mà cúng đám ma đó, cúng cửa sớ đó, tự nhiên là thấy có một cái người đàn bà đi vô mà người đó lớn tuổi hơn cô này đi vô, mà cái mặt giống cô này thì có thể là đó là mẹ của cô này. Bà chết lâu chưa vậy cô Dương Ngọc? À, thành ra cô này cô bị lâu, cô này bây giờ cổ kêu là không phải là một người nữa. Cái thân xác cổ đi chỗ nào hợp là nó vô. Cổ vẫn biết. Con nói chuyện được không con? Dạ được. Con biết con bị quỷ thần nhập, con biết phải không? Dạ biết. Nhưng mà khi nhập con có tỉnh, con có biết người ta nhập không? Lúc con không biết hay là khi họ nhập vô con biết không? Dạ nhập. Dạ con có biết, nhưng mà thích làm chúng ta điều khiển mà. Nó biểu như mình nói này hay biểu mình làm này. Không phải mình không kịp tự chủ được thầy. Thì đó. Ai thúc giục mình. Đó. Muốn nhập cô, cái đảo qua đảo lại. Đảo qua đảo lại luôn. Sao vậy? Cái lọc đọc nhìn cô không à? Mà tôi cũng phơi quên. Quý vị không nghe được một cái câu chuyện rất là hay. Quý vị coi cái băng trong mùa dễ này đi. Một cái ông là ba của Liễu Tịnh đó. Quý vị biết Liễu Tịnh không? Liễu Tịnh mà thủ quỷ nhỏ mà nó trắng trắng. Thường thường nó có đi. Nó thủ quỷ của làng Di Đà Indigo biết chưa? Tóc cao trắng trắng, thỉnh thoảng nó có lên pháp hội mình, nó đi, nó nằm. Hiện giờ nó là thủ quỷ với cô Hồng Đức á. À, thì ông già của nó bây giờ đang chạy vô làng năn nỉ. Cái 8 năm về trước bà không có yêu ông nữa, má của nó là tính ly dị. Thành ra ông mới chạy về Việt Nam, ông chuột bùa mà chuột nhầm cái thiên linh cái để về bỏ cho bà yêu. Thành ra bỏ vô bà yêu quá chừng cái ông quán. Tức là già rồi, bảy mấy tuổi rồi mà đi đâu cũng không được, đi xa bả là bả nhớ bả thương. Thành ra cứ vô chùa cũng nói bây giờ trời ơi, hồi đó 8 năm về trước tôi bả đòi ly dị tôi sợ quá tôi mới về Việt Nam, tôi chuộc cái bùa yêu mà bùa này gặp thiên linh cái rồi yêu cho bả yêu, giờ bả yêu quá thì mỗi ngày cái là đi xa chút là bả gọi bả ghen, mà bả ghen thế này, chẳng những như ổng bây giờ ổng có đứa em gái phải không, mà ổng nói chuyện với em gái ổng á bả cũng ghen nữa. Thành ra kỳ lạ quá, bả vô chùa. Vô chùa tôi thì tôi mới giái hòa thượng. Tôi nói cái chuyện này lạ quá. Tôi không biết là tại sao mà có cái chuyện mà lạ lùng vậy. Thì một bữa đó thì bữa nay cái lễ này vừa rồi vô đó. Thì gặp thầy Tệ Quán với tôi. Thì nguyên cả mấy tháng nay là coi như đang tụng chú Bạch Y Thần Chú để giải nghiệp cho bà với ổng. Nhưng mà mình đâu có biết. Thì bữa tối đó tôi nằm, tôi ngủ, tôi giái hòa thượng, tôi thấy có một cô gái mà đi mà cái đầu không à. Tôi thấy đi theo ổng mà cái đầu. Sau cùng tôi kêu ổng lại, tôi nói nè. Ông về ông thỉnh thiên linh cái phải không? Dạ. Con không có biết, nhưng mà cái ông thầy này ổng nói là cứ thỉnh đi, bảo đảm là về là coi như là cho vợ uống cái nước này là coi như là nó là hết, là nó yêu luôn tới già. Thì ông nói bây giờ khổ quá, nó yêu quá chết, còn nó ghen quá tùm lum con, giờ không có ngồi gần ai đàn bà nào được hết. Thì sau cùng nó mới nói chuyện có thầy với thầy Tiểu Quán nghe. Cái tôi nói bây giờ nó ghét thầy Tiểu Quán lắm. Thì bữa đó thì bà vô, thầy đang ngồi trong bàn ăn. Cái chuyện này hình như là cô Nguyên Minh Nội cũng biết, nhưng mà cô không biết có mặt cô không. Thì bà nói thầy, tôi ghét cha thầy Tiểu Quán, hỏi sao vậy? Chia rẽ tình yêu với vợ chồng con. Tôi nói ủa, chia rẽ cái gì? Nói là thầy Tiểu Quán ổng biểu là thôi già rồi đừng có yêu như vậy nữa. Mà thật ra cái bà mới nói thầy Tiểu Quán, thì tôi đã nói với ổng rồi, ổng cưới tôi cách đây 8 năm mà giật mình liền. Tại vì con liễu tịnh này với nó ba má, con liễu tịnh bây giờ nó ba mấy 40 tuổi rồi, nó còn người chị 40 tới ổng bà lấy nhau nay cũng cả 50 năm rồi, mà nó nói cưới 8 năm. Cái tôi kêu ổng lên, tôi nói nè, có phải ông về ông chuột bùa 8 năm? Nó dạ đúng 8 năm. Thì té ra con nhỏ này, con ma này, nó là một cái loại thiên linh cái, con gái bị trời đánh đó. rồi người ta mới chặt đầu, người ta mới luyện thiên linh cái. Rồi ổng về ổng luyện đó, thành khi mà đem cái bùa nó về nó là nhập vô má ổng, thành ra cái người là người má của con Liễu Tịnh. Mà con ma nó ở trong người, bởi vì nó mới ghen tùm lum, nó ghen tùm lum, hiểu chưa quý vị? Thì nó nói câu này, nó mặt ngồi mặt thầy, nó nói tôi khái thầy là thầy không có xen vào chuyện tình yêu, tôi thầy không có biểu tôi bỏ. Còn cái ông thầy tiểu quán này, ông biểu tôi bỏ ngày bỏ đêm, ông có biết rằng ông già này ông về ông cưới tôi còn con gái mà. Tôi về tôi ở với ông 8 năm, hồi đó cái nhà nhỏ xíu à. Bây giờ tôi về tôi làm cho nhà cao cửa rộng, bây giờ đuổi tôi vô. Ông tiểu quán nó vô tháp Địa Tạng ở. Ông nói trời đất ơi, trong tháp Địa Tạng tới mấy trăm người, tôi ở cái nhà tôi nhà lầu 3-4 tầng. Tôi phù hộ cho nguyên cái dòng họ giờ giàu sang về đuổi tôi về là ở không có tình nghĩa. Ông này nói tôi về tôi năn nỉ với ông thầy hồi đó tôi thỉnh á. Ông kêu nó ra cũng không được. Ông nói hồi đó gã là gã một lần thôi chứ không nghe lời nữa. Tức là cái ông thầy mà nuôi thiêu linh cái đó, ông do bây giờ ông con năn nỉ con nó trở về, nó cũng không trở về nữa quý vị. Chưa hết giật mình, thầy đang ngồi ăn dưới nhà ăn, bữa đó là ngày chủ nhật thứ hai, chuẩn bị ngày thứ hai mãn khóa. Thì quý vị biết cái chuyện, quý vị nghe đi, cái cô đó là người Na Uy. Cái cô người Na Uy, con coi thấy cái băng đó rồi phải không? Tại vì cái chuyện này nếu mà để cho Việt Nam nói hay Vũ Trung đó thì thầy trò mình đóng kịch. Cái này ông chồng người Na Uy là một cái người làm nhà báo nổi tiếng. Ông lấy một cái cô người Quy Nhơn, cô đó tên là cô Huệ Ngọc ở bên Na Uy. Mà cô này cô biết thầy từ 2005 là Vũ Trung, lúc thầy còn ở Abamin, chứ không phải là ra đi chùa này 2006 nè. Cô biết thầy 10 năm. Thì cái cô này cũng bên Na Uy, cũng đi về Việt Nam, cô muốn làm phước. Cô muốn làm phước, đại khái là người cũng như Việt Kiều rồi về Việt Nam cái thời 2005 là muốn làm phước, lại vô nhập cái chùa Siêu Quốc Danh. Gặp một cái sư cô đó, quý vị nghe thầy chỉ highlight lại thôi chứ cô đã kể hết rồi phải không? Gặp cái dự quán nghe rồi phải không? Thì gặp cái ông sư bà Quốc Danh đó, bà nói là bà có ông trưởng tử là ông Thị Kheo gì đó. Tôi nói sai rồi, sư bà đâu có quyền nuôi trưởng tử, phải không? Tôi mới kêu một cái sư cô, tôi nói cô nói cái luật Tỳ Kheo Ni mà nuôi một chú tiểu tới 13 tuổi là phải đem cho chùa tăng, chứ không có được giữ lại cái lực Phật không nữa quá. Rồi cái bà bùa, bà nói cho cái bùa này cái bỏ về, bà nói bà về lại bên Na Uy, bà cứ nhớ thương cái ông thầy con cái của bà này, bà ông đó đấy, bà kể luôn, bà như ngoại tình vậy đó. Bao nhiêu tiền bạc bà chuồn về, bà gửi về cho cái chùa nó hết rồi, mà gửi cả $100,000. Mà trong khi bên đây có cái tiệm mà cái ông chồng Na Uy ông nói bà từ ngày bà về Việt Nam tới giờ sao bà cứ suốt ngày bà cứ gọi mà làm như bà có cái gì á. Thì bà này bà rất là đàng hoàng, bà nói là khi bà qua Na Uy bà vượt biên năm 80-79 rồi bà lấy ông chồng này cứu vớt cuộc đời bà là một thiện nhân. Thì bà không có tư tưởng ngoại tình, mà con gái bà nó đẹp, nó đang học rất là đàng hoàng nữa. Mà lúc đó bà đâu có nợ pháp, bà nói mà tự động mỗi ngày ông chồng đi làm bà cứ gọi điện thoại, bà nói hoài. Bà nói bà yêu tha thiết mà cứ ông biểu gọi tiền rồi gửi. Cho tới một ngày kia bà nó không được, bà có cái Sum syndrome. Thì bà mới giái Đức Quan Âm, ai nghe rồi con nghe đó, cho bà được thoát, bà không muốn phản bội chồng bà. Chồng bà là người tốt, mà bà là cái người đạo đức, bà không có làm bậy vậy được. Thì bà giái Đức Quan Âm mấy ngày và bà ngâm cho thấy một cái ông sư trẻ. Thì quý vị nhớ 2005 tôi cũng trẻ chứ không có già gì đâu. Thấy một ông sư trẻ. Nhưng mà tức là bây giờ hồi đó tôi phải đẹp hơn 10 lần nữa. Bây giờ tôi già rồi, 10 năm trước 2005, bây giờ là 2015, là 10 năm rồi. Lúc đó tôi mới có 54 tuổi thôi à. Thì bà thấy thầy đó, cái nó bà nằm trên bà, bà thấy thầy trẻ hoài. Cái bà cũng biết sao, bà ở Na Uy mà Na Uy đâu có người Việt nhiều. Thì bữa đó tự động nhà bà hư cái máy gì đó, thì thay vì ông chồng bà gọi thợ Na Uy lại, thì có ông thợ người Việt Nam lại. Ông nói cô ở đây khu này giàu quá vậy, chồng cô làm gì? Nó chồng tôi làm phóng viên cho nhà báo nổi tiếng ở Na Uy á. Thành ra sửa xong cái nói giờ cô buồn chết ở đây, buồn quá không có người Việt mà sao cô ở đây. Nó nói thì tôi ở đây từ 80 tới giờ quen rồi, khu này khu nhà giàu của những người mà high class ở. Cái này cô buồn không, tôi cho cái website à, có lúc đó là 2005 á. Lúc đó là quý vị biết là lúc đó mình mới bỏ mà để thề núi thôi. Lúc đó giác nó có quay thì cho quay cái lưng á, nhớ không? Mình thả bông đi, thầy không cho cái mặt, quý vị nhớ không? Đi kinh hành sao đó. Thì bà bắt đầu cái bà thấy thầy, thì bắt đầu bà gọi ra cho thầy, bà mò lên bà gọi, thì thầy chỉ bà tụng chú Lăng Nghiêm thôi. Tụng chú Lăng Nghiêm rồi sau cùng bà có người em ở bên Lốt mới tìm lên, rồi nói gia đình có mấy người bị chết trùng, con trai cứ chết hết, rồi tôi mới chỉ rồi đi tới chú Lăng Nghiêm làm như vậy. Thì bây giờ thằng con trai vẫn còn sống. Thì sau đó bà, tôi không có nhìn tiền, thì bà có gửi cho thầy 2 hộp linh chi, thầy cũng có nói rõ, con nghe trong cái băng đó đó. Thì bà cảm ơn, thì sau đó bà tỉnh, bà thì chú Lương Nghiêm thì bà tỉnh. Bà tỉnh rồi, cái bây giờ đùng một cái đó, nó là chơi qua con gái của bà. Con gái bà luật sư, học là năm thứ mấy, năm thứ năm rồi, nó đang thực tập rồi. Còn năm nữa là nó thành luật sư chính thức. Bây giờ nó muốn bỏ học, đi quên rồi. Thì bà còn căn nhà ở Việt Nam, thì nó muốn, nó dùng tà thuật, nó bỏ bà không được. Vì bà Thùy Lan Nghi mà cái thằng con gái này nó đẹp lắm, cái gì coi trong nó nói chuyện rất là hay. Cái gì ai coi cái băng dĩa đó rồi chưa, phải không, ráng coi đi. Nó đẹp gái lắm, nó tiếng Việt rất là hay, nó giỏi lắm. Thầy đố nó đòi mẹ muốn sư ông mà qua bên Na Uy, con dịch. Ba nó ngồi đó nói tiếng Na Uy, nó dịch thẳng luôn. Tôi nói đố con khác biệt giữa học sinh và học sinh thế nào không, coi nó giỏi tiếng Việt không. Tại tiếng Việt mình nó rất đối, nó nói học sinh đó là con học để ra kỹ sư, bác sĩ, luật sư, còn học sinh là học để ra làm bé. Thì thầy chỉ con diệu pháp á, nó diệu pháp nó chỉ là học sinh thôi, nó sinh được, còn con là học sinh, nó phân tích. Nhưng mà nó thua thầy một cái. Thầy hỏi thầy, trên đầu không có tóc, ở dưới không có dép, ở giữa có Bác Hồ, cái gì nó không biết Bác Hồ là gì. Nó suy nghĩ hoài, nó không biết, nó thành phố Hồ Chí Minh sao mà ở đây được. À, nó suy nghĩ hoài, thầy chơi nó câu đó mà vui ha, rồi xong má nó nói nó mới cười. Nó thua thầy cái đó, thầy nói giờ là con thua sư ông rồi. Thiện từ, chỉ có thiện từ mới dịch được, phải không? Mà thật ra quý vị nghĩ tầm bậy thôi, thì Bác Hồ là gì? Trong người mình ở đây là một cái ơ quế, một cái lăng tẩm chứ gì nữa. Trong bụng tôi là một cái lăng tẩm, đúng không quý vị? Phải không? Mà ông Dượng thì ông nói Bác Hồ là ông nghĩ tầm bậy. Tôi nói trong người tôi giữa là Bác Hồ, tức là một cái gì? Một cái nô sình, cái bộ ruột tôi là dơ quái, mà cái lăng tẩm là dơ quế nhất cái gì quý vị không? Phải không? À, nhưng mà nó sau cùng là nó chịu thua, mà nó rất là giỏi tiếng Việt. Quý vị coi tôi đem cái con diệu pháp ra, diệu pháp nó thường nói thái mày lấy được tao, mày có phước. Tôi nói nè, lên đây đứng coi nè, mày cao bao nhiêu diệu pháp? Nó dạ con cao 5 feet, còn con cao như 6 feet. Rồi lỗ mũi con cao nhiêu? Lỗ mũi con kia sạc lép, lỗ mũi con mày con Na Uy này cao, rồi thân hình đẹp. Rồi tôi hỏi con niệm Phật, cái niệm A Di Đà Phật. Rồi mẹ chồng con lấy chồng Việt Nam sao? Từ ở bên Việt Nam bỏ lãnh qua là con dẫn cho đi mua đồ thoải mái luôn. Nó nói chuyện đó chừng thầy đem thầy hạ con cái Việt Nam đó. Thành ra đem nhỏ nó ra đấu vui lắm. Thì tôi nói là cái chuyện là giờ nó đang hại. Nó đang hại thì tôi nói không làm sai luật nhân quả. Bà mới gọi điện thoại qua, mà nói bây giờ con nhỏ con còn con năm nó ra trường mà nó đang thực tập. Bây giờ nó tự nó bỏ học, nó có hiểu thiền, nó không có muốn học nữa. Tôi nói bây giờ con phải làm một cái phước báo. Con lên con nói như vậy đó để cho nhiều người họ biết, tránh cái chuyện về Việt Nam để bị mấy cái sư quốc danh mà bỏ bùa bỏ ngải đi. Thì con cứu được một gia đình thì sư ông sẽ làm cho con hết. Đó là luật nhân quả mà. Cái bà lên bà kể xong cái tự nhiên trong pháp hội lòi ra cái tên. Con thấy không? Mình ngồi thấy đó, ngồi một đám đem trả đồ, con thấy không? Cái đám ngồi bên đây nè. Cái đám này dẫn về Việt Nam, mới vừa bà già bệnh dẫn về Việt Nam lại có một con bác sĩ nữa. Tự nhiên khoe có con gái bác sĩ, nó chơi nó bỏ bùa luôn. Cái bà này đem một mớ đồ quảng hồn đem ra, đem ra tôi nói rồi ngày mai dẫn lên sư ông đi, lên nói chuyện. Tại vì luật nhân quả con nói cái này ra, tự động có mấy bà già con mới giờ thỉnh một số bùa, bây giờ bỏ đâu? Tôi nói giờ bỏ đâu, tôi đâu biết bỏ đâu đâu. Phải không, giờ kiếm bà nào bỏ? Tự nhiên nói có bác sĩ cái nó bỏ con nhỏ kia giờ coi như quảng hồn luôn. Nó thì cứu liền ngày hôm sau đó, thằng ông kia nó lần đầu tiên thấy con gái con nó vui vẻ và nó chịu học luật sư trở lại. Nó rồi bỏ học luôn. Tại vì bên kia nó dùng tà thực nó bỏ nó nhỏ đó. Tại quý vị biết, khi quý vị về quý vị gửi sớ cầu siêu cầu ăn đưa tên tuổi con cái đồ lần nó có nó hết trọi rồi nó bỏ quý vị cũng được, nó bỏ con quý vị. Thành ra khi bà kể là cái chuyện này đó, cho quý vị thấy là một cái người Na Uy, ông chồng bà sớ xác nhận được đứa nhỏ kia, nó xác nhận quý vị mới tin là nó có một cái sự rồi. Chưa hết nữa, cái bà chào thầy mới đi về, cái tự nhiên cái bà má của Liễu Tịnh là con ma nó nhập vô, nó chào chị. Cái bà này mới nói ủa, tôi lần đầu tiên tôi qua biển sao vậy? Nó trời ơi, 10 năm trước nhớ 2005 đó mình gặp nhau ở ngay cái chùa đó, nhớ chưa? Thế là cùng một ổ luôn quý vị. Cái nó nói bà này bảo luôn nó gặp chỗ nào, thì tôi nhớ không, bà về đó bà làm phước đó rồi gặp nó, cái bà thầy của tôi bảo mới nói là cho bà cái bùa, bà nhớ không? Giờ bà yêu cái ông thầy công an tha thiết, bà nhớ chưa? Cái bà Hoàng Ngọc nó run run bỏ bà chạy luôn. Nó hai nó chào, nó chào tỉnh bơ. Thành ra bây giờ tôi gom lại đó là quý vị thấy rõ không, cái thiên linh cái này đó, khi mà ông thầy ông nuôi rồi đó, ông đem bỏ rồi đó cũng không được, mà đâu phải bỏ. Nó nghĩ là ông này về cưới nó, ba của Liễu Tịnh về cưới rồi về nó nhập vô trong má Liễu Tịnh, thành ra nó yêu là cái người đó yêu cho. Còn nếu mà không dùng tà thực thì má Liễu Tịnh đã bỏ liền ổng đâu rồi, vì không, cái này cái nhân cái quả mình rước về mà. Nó nói cưới nó về, giờ nó phù hộ cho gia đình, hồi nó về cái nhà nhỏ xíu bây giờ làm cái nhà lớn, Bây giờ làm sao mà ngoại biểu nó vô tháp Địa Tạng, ở chung cho mấy trăm người nó đâu có chịu đâu. Đúng không quý vị? Thành ra cái chỗ này thầy nói có một cái thế giới. Thì cái loại đó đó là cái gì? Con gái còn trinh. Con gái có tội không quý vị? Không có tội, bị trời đánh một cái nghiệp nào đó. Rồi cái ông thầy cũng đem về ông nương liền thiên linh cái. Rồi ông lại khi nào, ví dụ như quý vị muốn, trong này có ai mà muốn, ví dụ như bữa nào ngày nào tôi thờ tường thấy chồng mình nó muốn bỏ mình, nó con đi chuột đi, chuột về không? Cái này là gian dối rồi, tại vì 8 năm nay nó nói mà giật mình liền. Nó nói ông cưới tôi 8 năm nay mà, ủa, con Liễu Tịnh bây giờ nó đã 30 mấy 40 tuổi rồi mà làm gì có cái chuyện mà nó cưới 8 năm được. Cái tự nhiên ngồi nói ra cái mình giật mình luôn. Mình giật mình à, ngồi nói nó kể rồi nó nhận diện, nó gặp cái bà kia nó khỏe không bà kia, ủa, tôi có quen chị không? Trời ơi, 10 năm trước đó, 2005 đó, chị về chỗ tôi đó. Cái chuyện này có thật luôn. Vậy rung động ở dưới trời. Thì bây giờ phải quá giải, tại vì bây giờ người ta cưới gì về 8 năm mà được. Con ma này nó đã phù hộ cho nhà cửa, lên nhà cao chỗ rộng hết trọ rồi. Bây giờ nó nói con nó cũng không có cửa, cũng có công chứ. Nó về bây giờ cưới nó đàng hoàng, mà cưới thì khi về ông thầy cũng làm cái phép định thỉnh ngày qua rồi cho vợ uống rồi nó nhập vô người bả. Thì nó mượn cái xác rồi, có bà này bây giờ nó yêu quá, nó ghen thành ra con Liễu Tịnh nó má con kỳ lắm. Ba con nói chuyện là bà nào cũng ghen, không hiểu tại sao. Sao mình tìm ra là tại vì đây là cái loại mà con gái thiên linh cái nó yêu nó lần đầu tiên nó yêu ổng, về ổng cưới. Ổng cưới nó qua thì coi như nó theo ổng tới giờ luôn. Như vậy còn cái bà đâu à? Cái hồn của bà ai đâu à? Thì khi nó nhập vô thì giống như nhỏ này nè. Cái lúc khi nó tụng nó nhập vô. Khi ra cũng như bây giờ bả đòi ổng quản hồn, ổng đòi có giải nghiệp thì con ma nó nhập cho tôi cũng muốn giải nghiệp chung nữa. Đòi phải vô hồn lượt hai người. Nó đi theo đó. Thì bây giờ nhỏ này cũng vậy nè. Lúc đó bình thường mình nhìn con mắt mình biết, rồi khi nó vô là mình biết chứ. Ngọc đó nó được tụng kinh sao, nó ngồi sau lưng rồi có lúc nào nó vô nó khiều nó móc vậy nó dìu Ngọc. Dạ. Thật ra đó họ cũng là một chúng sanh hết. Con nhìn thấy con nhỏ này con tưởng là nó vậy, mà con có biết đời trước tôi cũng quan gia trái chủ gì cái người đó. Thành cái loại này trong kinh đó là loại nó là càng thác bà. Họ thác rồi, họ cái nhập càng nhập đại vô những cái chỗ nào mà thiếu nợ của họ. Họ ở trong cây là kêu là thọ thần mà là chư thiên đó quý vị. Mà càng thác bà một trong cây rồi bảy loại hộ pháp, họ có thần lực. Họ là cái loại có thần lực nữa. Bởi vì mình tụng kinh đó là gì? À, coi như là thiên long bát bộ càng thác bà a tu la la hầu la thẩn la la, họ là một trong những vị hộ pháp mình tụng chú với ông thầy biểu tụng sâu tụng. Họ là nằm trong cái loại thiện, loại quỷ thần đó đó. Khi mà coi cái này là nó giật mình luôn, thấy không? Vậy là nó nhập vô bà đó hoài không có đi ra luôn. Họ có những người họ nhập vô là họ mượn cái đó, mà tại vì cái ông đó là về ông thỉnh cái bệnh viện cưới qua mà. Ông bỏ tiền cho cái ông thầy mà nuôi lên cái, là thầy lên cái cho con nhỏ này đi theo thì đốt cho cái lá bùa về ông đốt. Tại hồi đó bà kia đòi bỏ, 8 năm trước là bà kia sắp ly dị mà muốn vợ được ly dị. Thì bởi vậy những cái chẳng hạn như chồng con rồi những cái chuyện nó bỏ lời mê sai là thường lắm. Bây giờ nó nuôi rất là nhiều. Bởi Việt Nam giờ nó nuôi thiên linh cái rất là nhiều. Con nhìn thấy chồng con là cuối cùng cái mắt nó kỳ lắm. Cái mắt nó không phải mắt bình thường của mình. Ông bây giờ ông nói thầy ơi cứu con nhiều nó yêu quá con sợ tôi cũng tại ông. Ông hồi đó ông về ông sợ vợ ông không yêu. Phải không? Bây giờ nó có một cái giải được. Thì bây giờ thầy hỏi trong gia đình là con Liễu Tịnh đó. Bây giờ phải cho con ma nhảy vô Liễu Tịnh, rồi Liễu Tịnh thì nó đâu có chịu. Phải có một người khác trong gia đình đó, trong gia đình đó. Chẳng hạn giờ nó theo con không được, bây giờ con muốn xả con ra thì bây giờ nhập vô con gái con. Trời ơi, cái chuyện đó ổng cưới mà. Cô về cô cưới, nó làm lễ cưới đàng hoàng mà. Nó phải là tự động nó vô nó phá được. Mà 8 năm nay về nó giúp cho gia đình giàu sang. Hồi về cái nhà nhỏ xíu à. Bây giờ cái nhà khổng lồ bị đuổi nó vô chùa. Nó đâu có làm hại đâu. Hồi đó ổng muốn yêu thì bây giờ nó là con gái lớn lên rồi nó yêu ổng thôi. Phải. Thì về nó dụ như ông thầy đó, ổng đâu có nói là bùa. Ổng lên ổng có bàn thờ thì lên cái ổng nói bây giờ mỗi lần 5.000 đi, tao cưới mày 5.000, mày tao nuôi mày lâu nay nè, mày chết ra thôi, mày thành cô hồn ma chơi nè, tao đem mày về tao nuôi nè, bây giờ cái chỗ này Việt Kiều tao gả cho mày nha, tao lấy 5.000 nha, mày ráng mày lo nha, mày qua bển mày có thân, bây giờ mày mất thân rồi nha, mày qua bển mày ở mày ráng nha, thì nó gả đi vậy thôi đi. Cái gì vậy? Tiếc rơi đâu có sao đâu. Cái đó rõ ràng thằng nó nói chuyện nó bình thường, mà nó nói chuyện là nó nói thầy tiểu quán là ác lắm, cái chị biểu nó bỏ không à. Cô này đó là cổ hồi xưa cổ đi hát cải lương, rồi cổ đi xuống dưới cái vùng nào đó, trong miễu nào đó, cái lương đi hát vòng vòng với một cái loại quỷ thần, nó theo một loại cành thác bà, nó hợp á, nó theo cổ. Thành cái loại này một loại cành thác bà, nhưng mà họ không có phải là vậy đâu. Nếu cành thác bà mà không có tu, họ không có vô đây đâu, mà họ vô mà họ vẫn, như con mở chú Lăng Nghiêm, con vẫn nghe phải không? Nghe không con? Con vô đây con tụng kinh, con cũng thích đàng hoàng, con đi nghe pháp nó cũng cho cái loại này cành thác bà. Là một loại chư thiên, bây giờ khi tôi giảng về thế giới quỷ thần á, nhưng mà ba con với bà coi như là Huệ Thọ là khác nhau. Ba con á là đáng lẽ là ba con giờ chót quy y Phật, rồi trong thời gian ổng thọ giới mấy ngày đó, 4 ngày cũng đâu có phạm giới đâu, rồi khi lúc lâm chung rồi được là làm con đi tu, tức là con không có phung phí của đàn na tính thí, con dùng cái thân này con đi tu cho ba con, tức là con sử dụng thân con già chứ gì nữa, con tu rồi con yêu cầu giảng cái bài pháp này. Thì như vậy ba con là cái loại là chư thiên, mà chư thiên ba con lại ở cái cõi cao hơn chứ không phải là cái cõi quỷ thần này. Thành nó, tôi hỏi quý vị, loài người mình có phước mới là làm người phải không quý vị? Mà loài người mình đâu phải là người thiền, ai xịt cũng là người đó quý vị. Hả? Ai xịt có phải là người không? Nhưng mà quý vị coi nó bắn giết con nít á, không theo nó giết tàn sát luôn. Thì chư thiên cũng vậy, nhưng mà ba con không phải là cái loại chư thiên ai xịt. Hiểu chưa? Chứ mình đây là mình nói là làm người. Nhưng mà người có người ác và người thiện nha quý vị. Tính hỏi cái gì? Giống như khi đi vào hỏi dịch vụ là con yêu cầu giảng những cái bài pháp tuần này á, là con nghe nói ví dụ như là mình giữ năm giới là không ăn cắp, không ăn trộm, không tà dâm. Nhưng mà ví dụ như mình cần giữ một giới là mình có thể về được cảnh trời 33, ví dụ như là giới nhẫn nhịn hay là giới gì đó. Không có về được một giới mà về được con ơi, một giới không có về được. Một giới mà làm người cũng không có tròn nữa, đừng nói. Con biết như con thủy là sao không? Nó có giữ giới nhưng mà nó phá những cái giới, thành ra bây giờ nó thấy nhưng mà nó không nghe được. Con thủy điếc nha. Cái thứ hai đó là có miệng mà nói không được. À, cái thứ ba là ăn cũng không được luôn. Cái đồ ăn ở người mình đâu có nếm gì, nó phải bôn sữa bôn vô bao tử không? Là cái thứ tư đó là nó không có trí huệ. À, thứ năm là giờ phân ra nó bóc rét người nó cũng không có biết nữa. Thành ra do nó được thân người nhưng mà nó giữ giới không có trọn vẹn á, thành đẻ ra lục căn không đầy đủ đúng không? Vì mình nó cũng còn cái phước là bố thí lúc thời gian á làm thí chủ, thành ra nó khi nó đẻ ra nó lọt lòng á là dược phẩm nó mổ tim mổ gan tốt. Thằng đó tới bây giờ là sử dụng của Mỹ mấy chục triệu đô la rồi đó, bây giờ mỗi một tháng vẫn còn medical, rồi vẫn còn đi học trường học cũng có dạy chương trình đặc biệt. Rồi bây giờ vẫn uống sữa Ensure, rồi cứ lâu lâu, bây giờ mỗi tháng nó đi bác sĩ hoài như vậy đó. Thành ra như vậy có cúng dường, có bố thí, nhưng mà giữ giới không trọn vẹn đâu. Bây giờ được giàu chứ thằng này giỏi ăn, không làm mà cũng có ăn. Bây giờ cũng có người, mà giờ hình như là má nó cũng ăn theo cái đó, là tụi anh em nó cũng ăn theo nữa. Hiểu thầy nói không? Thành ra là cộng nghiệp, thấy không? Cộng nghiệp đó, cộng nghiệp mấy cái người đó. Chẳng hạn như bây giờ sao cộng nghiệp? Thầy biết con vậy, kệ không sao đâu, cứ phá đại đi không sao đâu, thấy không? Phải xin sám hối là được, thấy không? Nhưng mà so ra nó vẫn có phước hơn những người Việt Nam, nó vẫn quốc tịch Mỹ đó, thằng này về cưới vợ vẫn có người lấy đó. Trời, con tin cưới lấy được không? Lấy được đó, đẻ là từ nhỏ mà. Thì bởi vậy nó còn hơn mấy đàn ông ở Việt Nam lục căn đầy đủ, hả chưa? Giữa cái phước đó, con thấy cái, nhưng mà con người ở Mỹ nó bệnh hoạn, thằng này nó chết rồi, nó làm gì nó sống được ở đây, phải không? Ở Việt Nam chết mất rồi, đẻ ra là mổ tim, mổ đồ hết trọi rồi. Thôi người nó là mổ xẻ đầy hết. Từ chỗ đó mà chúng ta thấy rằng đó, cũng như có một cái ông mà vua Ba Tư Nặc á, thu cái gia tài đó, để 6 đứa con gái mà có thằng con trai. Chờ cái bà có bầu ra thì thôi được, ngày xưa hả mà không có con trai là bị tài sản xung vào con quỷ. Nhưng mà nó nói dạ xin vua Ba Tiên Đạt phan tịch thu tài sản, tại ba con mất rồi nhưng mà bà già con có đang có bầu. Chờ tới tháng thứ 9 đẻ ra đứa nhỏ, nó không có mắt, có cái một cái lỗ để đút ăn bú thôi, dưới này có cái lỗ đít để đi cầu ra thôi, và có bộ phận kêu là con trai thôi, vậy mà cũng được hưởng cái gia tài. Con tưởng tượng vua Ba Tiên Đạt tịch thu gia tài mà chở như vậy, xe vàng mà chở 3 tháng không hết gia tài đó, rồi sau khi nó đẻ ra rồi phải đem trả lại 3 tháng mới trả đủ đó, là cái phước nó cúng dường nhưng mà phá giới. À, quý vị thấy rõ ràng. Thành ra quý vị đừng có tưởng là có tiền là sướng đâu. Nếu mà có tiền sướng đâu có mấy tên nhà giàu tự tử quý vị. Quý vị nghĩ coi, ở trong này có gì khổ đó, một cái nhà khổ thêm một cái nhà. Mặt nhỏ này nè, dòm thế đó, còn hai cái nhà phải không? Mấy cái? Sư phụ thấy chưa, dòm mặt biết hai cái rồi. Đó là khổ, vợ chồng theo khổ. Rồi hình như là tháng này nó hư hơi nhiều, rồi cái nhà cho thuê nó làm đủ thứ chuyện phiền não lắm, phải không? Không cho thuê này lại lo không có tiền trả bo gạch lại khổ thêm khổ nữa. Thấy không, nhìn mặt biết liền à. Vô thì dễ mà bán thì rất là khó. Con thấy mấy người nhỏ này được giới bu in sướng quá hả con? Hồi nó xin vô bu in, bây giờ làm lên được, hồi nó vô 14, 15 đồng, giờ làm được hai mấy đồng là phải không? Hả? Sung sướng cuộc đời không? Đó, rồi con dự quán nó đi tu mấy ngày, nó đi hộ niệm, tự nhiên là giờ hãng bắt overtime. Phước á, đâu có đi hội niệm được. Mấy ngày cuối tuần nó đề nghị đi tu, phá giờ rồi nó đâu đi tu được, do phước báo mà giờ ông chủ bắt làm ô bà tham, bị làm ô bà tham. Đâu có gì thấy rõ, có cái gì khổ cái đó. Như con bây giờ đó, con chọn lựa được một người vợ mà giống như sư phụ nói là cái quyết định thông minh nhất không phải là con chọn nghề mà kiếm được người vợ đạo đức. Con tìm được người vợ đạo đức ở thế gian này không? Vô chùa kiếm sư cô đi. Thì vừa rồi tôi bắt đóng kịch ta, tôi kêu lên nhưng mà sư cô đâu có lấy được. Còn có vô chùa lấy thầy chùa đi, tôi đem thầy Tệ Minh, thầy quán rồi tôi đấu giá vui lắm. Quý vị coi coi cái cảnh, quý vị coi rồi phải không? Ai coi cái phim mới thấy ác sinh, phải không? Con coi con thấy ác sinh không? Ác sinh dễ sợ lắm, thủ lên đi mà. Tại vì ở thế gian này toàn là tham sân si không à. Tham sân si mới gặp tham sân si, đúng không quý vị? Thì bây giờ tham sân si gặp tham sân si là trở thành là địa ngục trần gian chứ làm sao? Hả? Quý vị thấy, quý vị thường thường đi đám cưới, quý vị chúc cái gì? Trăm năm hạnh phúc. Có không? Bà ai cũng biết hết á. Mà người nào khá khá chúc, vẽ cái bản bản vàng, chúc hai bạn thọ về trăm năm hạnh phúc. Quý vị thấy rõ ràng làm gì được trăm năm? Tụi con à, 25, 20 tuổi là lấy nhau rồi, mà lấy về 6 tháng là quýnh lộn rồi. Sư phụ, nhưng mà cái vợ chuyện vợ chồng là con cũng gọi là gì, cái nghiệp mà mình phải trả. Cái nghiệp mình chuyển được con, thầy chuyển được. Ví dụ chung bây giờ, ví dụ bây giờ người ta tỏ tình, con có quyền yêu không? Con có quyền từ chối chứ. Nhưng mà đi theo hoài thì... Có quyền từ chối. Bởi cái nghiệp... Tại mình có quyền từ chối, bây giờ thầy hỏi con nè. Thầy trồng cây ớt á, nhưng mà thầy không có tưới nước. Chết không? Chết. Hoặc ra trái rồi thầy lắc thầy giục coi. Không ăn. Còn tại vì mình muốn, mình có quyền chuyển nghiệp được. Như con bây giờ nè, con biết bao nhiêu cái con nhỏ mà coi như là nó đang chờ con để nó xé xác con. Phải không? Đúng không? Bây giờ con muốn phung phí của đàn na tính thí không? Con dùng cái thân này đó, con đi phục vụ chúng sanh là con làm phước cho ba con. Còn con dùng cái thân này phục vụ cho con vợ là con coi như phung phí của đàn na tính thí. Đại thí chủ là ba con đó. Chắc chắn. Với con bây giờ đó, con về Việt Nam thử coi. Thiếu gì đứa theo? Phải không? À, bây giờ con về, con về là con đổi cái tang này, mặc đồ này nè, ôm cái bát đi về đường, cầm cái bát bo để luôn, treo cái bát bo ngay cầm cổ. Hỏi sao vậy thầy? Nói tôi bây giờ là tôi tìm một người vợ lý tưởng, tại vì thầy Thông Lan nói cái chọn lựa không nhất á, là tôi, một tôi chọn được người vợ lý tưởng thì tôi sẽ cưới vợ, còn nếu chọn không được thì tôi đi tu. Thì nó thôi, em là người lý tưởng, thiếu gì người lý tưởng chứ con, thấy không? Lúc đó là nó xếp bát cho con, rồi nó lấy khăn nó lao, sao thầy đi đứng nắng quá, nó lo lấy dụ che nữa. Ổng bây giờ ổng đòi xả giới đi, ổng đi yêu đi nè. Chứ xả giới làm gì gấp vậy? Không, giống như là bây giờ con sẽ ăn cho 100 ngày, xong rồi sau đó con sẽ ăn tiếp, chừng nào ăn không được nữa thôi. Dạ, ăn chay 100 ngày phải không? Không, tại vì thầy nói con á, bây giờ con á, mà muốn hạnh phúc á, là chọn một cái người vợ. Bill Gates á, nếu mà lấy người vợ ích kỷ thì làm gì mà nói, với cái bà vợ của ông Facebook á, nếu bà không người tốt làm gì Bill Gates dám cho tới 9%, 99% giao đài. Bill Gates nếu mà không gặp được người vợ tốt nhất thì làm gì Bill Gates? Nghĩa là coi như là cho chỗ học trò này, cho foundation khác, cho trường học, có không quý vị? Thành ra từ đó đó người vợ phải mở rộng. Mà cái người vợ dám cho cái người hoài đương nhiên phải cho tới cha mình. Mình nghĩ bà này rộng rãi với người hoài, đương nhiên cha mẹ chồng phải rộng rãi rồi. Còn con, thầy nói chung đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, thầy không có nói bên nào hết. Tụi con lấy được một người chồng lý tưởng cũng khó lắm, mà lấy được người vợ lý tưởng cũng khó lắm. Thành ra ở ngoài đời toàn là tham sân si không à. Thành ra là coi như là cá trong lờ đỏ lơ con mắt, cá ngoài lờ đang lúc lắc chưa vô. Đang lúc lắc nó chưa vô đó. Mấy ngày nay con nghe giảng pháp của sư bà Hải Trâm á, cái thân này là giả. Nếu mà số con không đi giải chắc con nghĩ con sống mình con không lấy đâu. Cái thân này nó giả nhưng mà cái cô kia đẹp thiệt. Bây giờ giả thiệt không? Tôi lấy cái tôi quýnh cái là làm cái ở đó mà giả. Giả đó là nói thì lý thuyết mình nó có thật đó. Cái cô đó hả? Cái cô đó bữa nào thì lựa một cái cô đẹp thì đẹp cho con bán thôi. Giả sao giả? Đẹp thiệt. Đẹp thiệt. Nên bây giờ lấy con quán con gái của Tôn Thợ Tượng coi. Sao quán nó qua hậu là thấy đẹp thiệt. Bởi thầy tại quán vô dễ gây bích lòng. Đi với thầy tại không, sư chú tại không vô trong cái nhà cô nha sĩ nổi tiếng là cổ là hoa hậu luôn. Có tờ báo hoa hậu treo trên tường, cụ hoa hậu của 2009 gì ở dưới Cali á. Ta vừa nha sĩ nữa. Cái tự động vô trong đó cái cô đó cũng nói với thầy tu ở đâu này kia vậy, thì thầy tại quán thì Mỹ Lai đẹp trai mà. Thầy tu gì này kia đâu, cái ổng nói vô đi nhổ răng thôi, không có nói chuyện đời tư của tôi. Thấy không, là cái mà cảm tình rồi. Cái bắt đầu cái vậy chứ thầy biết tôi là ai không, nhìn coi. Hoa hậu hả? Hoa hậu gì tôi thấy đâu có đẹp đâu. Hoa hậu gì đâu, sư phụ dạy là trong này là phân là lãi là nước tiểu không. Sống lắm à. Nhổ răng thôi, các bạn giận quá, bạn học không thì mình không nhổ thầy tại quán, còn thầy không vô. Thầy không hỏi sao đẹp vậy mà không biết nhìn, đẹp quá chừng. Cái hỏi thầy mấy sao mà thầy đi tu uổng quá vậy. Mà khen thầy sư chú thì không, nó dạ tôi năm vợ rồi. Vậy uổng quá, tôi thấy ông vẫn uổng, tại sao? Người ta qua hậu mà ông thì không khen. Đúng không quý vị? Nó đẹp thì cái đẹp, còn thầy quán nó sống. Bụng còn phân lại nước tiểu không? Rồi cầu tiêu lưu động. Ông đẹp pháp ông giảng cái bà kia đuổi đi về liền. Bích lòng lắm, dễ bích lòng. Người ta qua hậu mà đi nói là ta xấu chỗ đó, người ta giận không? Giận, còn ông thì không, coi như là nhổ mai mốt phi cho thầy thôi. Chẳng lạ gì mà ổng đến năm vợ rồi mà vẫn tốt. Cười cười không, thầy nói ổng được cái gì đó, ổng nói đẹp thì nói đẹp chứ, phải không? Thầy nói vừa rồi cái thầy thử ổng, thầy kêu một con nhỏ Mỹ Lai, coi chưa, Nguyên Đạo đứng lên. Thầy tiêu quán bao nhiêu? Dạ con 108, Nguyên Đạo như 200, gái hơn 200 bao được rồi. Gái hơn 2, trai hơn 1, gái cho hơn 20 bao là xứng đôi. Rồi bây giờ, tại vì mấy bà già mà khi mà ông tiểu quán mà ra mà mời ăn uống không làm, người nắng mấy bà đưa cái ly nước chanh, cái ông nạt nộ, nói, đi chỗ khác. Hỏi tại sao? Có nói mà. Tại vì con không muốn mắc nợ mấy bà già nói con hiếp. Cho nên giờ đưa cô gái, ngu gì uống gì mà muốn có sai mình chết cha luôn. Cái Thái nó nói đúng rồi đó. Hồi đó tôi uống của con nhiều quá, coi con nhiều pháp có một ly cà phê mà giờ tôi khổ tới giờ này chưa xong. Không, cái băng này quý vị coi action đó. Thì tự coi rồi phải không? Ác sanh luôn. Tôi cũng có kể, tôi có một ông sư huynh, hồi đó ông gặp đàn bà là ông né, mà cái ông ra đời trước hết. Tại vì mấy ông đó, ông quá yếu mềm, ông thấy là ông la làng lên. Ông thấy là làng lên. Thành bữa nay thầy nói ba con, thế giới cõi trời không thể giảm được, con nghĩ nè. Thế giới cõi trời mà thầy lấy ra nè, nó khoảng 36 trang, mà nãy giờ thầy nói chỉ có 2 hàng thôi. Làm sao mà giảm hết được, nhưng mà hay lắm, từ từ giảm nó nhiều lắm. Thành ra đừng có lầm. Chư thiên mà như ba con thì không có dính vào cái lời này. Ba con là đi dạo cái cõi, bởi vì nãy mà ba con là cái loại có chư thiên ở trên cây. Bởi vậy đó, trời Atula dạ so đẳng. Hoặc giờ hơn đến đây nghe pháp hải gì? Hải chính tâm, ủng hộ Phật pháp hải trường tồn. Quý vị hãy nghe lời Phật dạy. Chư thiên á, thật ra họ có loại ác và có loại thiện. Mà ông thua mình khai thị cho họ thôi. Bây giờ thầy khởi cái tâm ác với cái người trong thân con nhỏ này, là coi như họ nổi sân ngay. Mà thầy biết họ là một loại càn thác bà. Bây giờ cái đầu tiên thầy nói là họ ở trong cái thân này hoài không có lợi, là coi như nhỏ này ngày nào nó cũng chết, nó không tu được, thì họ cũng không có đi vào đâu hết. Họ là kiếm một cái thân khác để họ vô nữa, hoặc là họ kiếm cái cây khác họ vô nữa. Mà kiếm cái cây không bằng kiếm cái thân. Kiếm cái thân lại được ăn, được uống, được enjoy, rồi người mà đi ra thì đi. Thì kêu là đọt xá. Trong cái nhà nhỏ này có hai người, một người là càn thác bà và một người là nó. Cái đó mới phiền đó. Mình không biết đâu mà mình đỡ hết cái loại mà nó thành ra bây giờ. Cái loại này là mình phải khuyên vợ mình nhủ thôi. Thì họ là một loại chư thiên càn thác bà. Rồi một cái loại nữa là tăng trưởng thiên dương ở hướng Nam núi Tu Di, là người cai quản cái nhóm chư thiên. Mà quý vị biết có những loại chư thiên, tôi để là chư thiên bụng to chết rồi lâu nay đây nè, chư thiên bụng to nè, chư thiên bụng to vô trong ơi nè, mà kinh Bích Bát Tông mình không có, mà kinh này kinh Nguyên Thủy nè. Chư thiên bụng to, chư thiên bụng to là loài ngạ quỷ. Cái loài ngạ quỷ này lúc còn sống họ bỏng sẻn, nhưng mà họ có tu hành họ được về cõi trời, nhưng mà họ có thần thông mà họ ăn không được quý vị ơi. Thành cái chư thiên này cần cái sự cúng dường của mình đó quý vị. À, thành ra mình phải cúng dường cho họ. Cái bụng to, nhưng mà ngược lại đó, họ không phải mất cái cổ nhỏ thôi, họ ăn được. Rồi cái loại thứ ba là quản một thiên dương ở phía tây của núi Tu Di, là người cai quản loài rồng. Loài rồng là một cái loài khi giống như thầy trò chúng ta vậy đó, phạm giới, được phước báo của chư thiên, nhưng mà về cõi đó cũng làm thiên lâm bát bộ. Thấy chưa? Thành ra mình đừng có tưởng là về chư thiên sướng, mà lâu nay bên trong này mới giảng rõ ra nè. Bên Nguyên Thủy họ giảng rất là rõ, còn bên kia chỉ nói cái thọ mạng cao, thành ra Phật không tán thán về cõi trời là vậy đó. Rồi rồng, loài rồng không được đi xuất gia. Rồi rồng họ có thần thông, ví dụ họ vô đây họ nghe pháp cái ngày hư vân và thượng tiên quá, nhớ không, họ biến thành người. Nhưng mà sau đó rồi đó, họ nhận giới là Phật nói họ được quy y mà không được xuất gia. Bởi vì nhớ mà thượng thư dân trì giới xong là có cái giới điệp, sau đó đi ra miếu Long Dương thấy cái ông Long Dương thờ đó quý vị, có hết. Thành ra loài rồng là cái loài xuất sanh. Tại sao Phật kêu xuất sanh là bàn? Loài rồng nó đâu có đi thẳng với mình vậy, nó đi ngang. Bàn sinh. Cái loài nào mà con bò con trâu nó đi sao quý vị? Đi ngang phải không quý vị? Cái đầu ngang. Còn loài người của chúng ta đó là đứng thẳng. Chư thiên cũng đi thẳng, nhưng mà cái loài rồng là đi ngang. Long Dương họ làm mưa làm gió được, nhưng mà thức ăn của họ nó có cái bát báo như loài trời. Tới hồi họ ăn á, đang ăn vậy cái nửa chừng cái là đồ ăn ngon thì tự nhiên nó biến thành là gì? Trùng. Nó mới đồ bất tịnh. Thành ra Long Dương họ cũng là cái người tu mà không có được phước báo, cái là loài rồng. Rồi ở có một cái vị nữa ở hướng bắc của nước Tu Di, gọi là Đa Văn Thiên Dương, cai quản cái nhóm dạ so. Chết chưa? Cõi trời, trời Atula dạ so đẳng. Dạ so là quỷ dữ nha quý vị. Mà họ là cái loại mà ở dưới này đó. Quý vị biết dạ so là gì không? Có những người mà họ chiến đấu, những người lính, họ chiến đấu tới giờ chót, chẳng hạn như họ không có làm gì thiện hết, nhưng mà giờ chót họ tự sát. Hoặc là những lính mà tới giờ chót họ đánh trận họ không đầu hàng đó, rồi tới họ chẳng hạn như mấy ông lính họ tự tử họ chết. Họ chết cái họ được về cõi trời, tại vì họ chết vì nước, sanh di tướng tử di thần, họ được người đời cứu ngăn. Nhưng mà cái loại già so này đó, mình làm Phật ý họ là họ trừng phạt mình ngay. Họ không phải do thập thiện mà ra, mà do phúc chót họ coi như trực tâm họ sống vì tổ quốc. Cái loại đó cũng về coi này kêu là già so. Thành ra quý vị đừng có lầm là về cõi trời. Còn những cái người mà tu Phật về cõi trời đó là đa số về ở đau lợi, về cõi trời đau lợi. Còn mà không tu đó thì về cõi trời là coi như là tứ thiên dương. Thành về cõi trời này phải có bốn ông vua trời cai quản họ. Lâu lâu quý vị biết không, họ đi quậy đó, họ đi quậy chỗ này chỗ kia rồi họ không có nghe hả, trời đánh là mấy ông tứ vị thiên dương đó. Trong này bốn ông sẽ đánh. Trì quốc thiên dương là người cai quản tàng thác bà. Rồi gà thác bà này ở trong các loại cây mà lại bắt người này bắt người kia, cho nên trì quốc thiên dương, những cái dân chúng tại đó họ than phiền quá thì trì quốc thiên dương mới đánh cái cây đó. Quý vị nhớ có những cây bị đánh cái rầm chẻ nằm dưới nó có cái lưỡi tầm xét không? Cái lưỡi tầm xét tại sao mà để cho con nít đó, nó không chạy đề nó sợ? Là cái lưỡi tầm xét đó là chúa chính ông Tứ Thiên Dương, là một ông Tứ Vị Thiên Dương, là một vị còn sống lúc ở cõi trời này, cõi trần này, là phát nguyện làm hộ pháp, phát nguyện hộ pháp. Chẳng hạn như ai trong này, Minh Hội là một nè, chú Nga là hai nè, là coi như tu không về cực lạc, tu nguyện làm coi như Tứ Vị Thiên Dương, thầy cai quản. Thành ra lâu lâu trời đánh, quý vị đánh cái là chẻ cái cây này, có biết không? Mà khi đánh chẻ là lộn sẽ có cái lưỡi tầm xét, cái lưỡi búa đó, là họ đi trừng phạt những cái người mà Càng Tháp Bà mà đi quậy phá nhân gian, cũng như ông này nè, nhập hoài phiên không được. Rồi ngày nào con nhỏ này nó qua đời rồi đó, không có chỗ nhập, nó không có gặp người nào. Muốn nhập phải có cái nghiệp chứ mình, cái người nó phải nghiệp, rồi cái nghiệp mà nhập không được rồi, họ chiếm vô cái cây, chẳng hạn họ chiếm vô cái cây nào ở đây trong chùa mình ở, cái rồi họ đi quậy phá, họ quậy phá rồi ở trong này cái mình mới làm lễ, mình cầu nguyện, mình gái chư thiên hộ pháp. Rồi bây giờ tự nhiên cái ông Tứ Thiên Dương nhớ cái thằng này nó quậy quá, ông nó không chịu nghe, ông đánh cái rầm cho cái cây đó, đánh cho nó bỏ đi, đánh phá cái nhà nó để cho nó trở về, bắt trói nó về. Giờ quý vị hiểu chưa? À, thì không phải là chư thiên mà mình nghĩ là tốt hết, không có coi cái bộ kinh này á thì tưởng chư thiên là tốt hết, nó không phải. Loài người những cái đâu phải là tốt hết đâu quý vị. Thì nó từ chỗ đó quý vị thấy bên kinh này họ dịch rất là rõ, bên Nguyên Thủy họ dịch rất là rõ. Đó. Rồi ở trong này nó trú xứ có bốn vị trời này ở phản giữa núi Tư Di ngang bằng với đỉnh núi. À, bốn vị thiên dương này lúc còn sống là những người cư sĩ chuyên môn phát nguyện hộ pháp, thành ra lớn lên được làm bốn ông trời coi quỷ thần. À, hoặc là những người tướng. À, những người tướng như mấy cái ông mà sanh di tướng, tử di thần, mấy ông này mới đi coi lính, mấy ông lính đi quậy đó. Cũng như vừa rồi ở bên đó có người nằm chim bao nói thầy qua thầy cúng hoài cho mấy ông tướng ăn mà lính không có ăn, nó quậy nó phá trong làng, thành ra mới cúng cho lính ăn. À, mấy ông tướng sau này lên coi các cái rồi Tứ Vị Thiên Dương, mấy ông tướng của mình đó, hay là Vua Quang Trung hay Trần Hưng Đạo, mấy ông đó trở thành là mấy cái gì, hay Lý Thường Kiệt đó, mấy ông đã trở thành những vị hộ pháp. Cũng như ông Quan Công đó, ông Quan Công bây giờ trở thành là coi cái đám quỷ thần này đó quý vị. Ông Quan Công thành ra nó quậy nó phá quá cái mình mới chạy ra lại ông Quan Công xin ông Quan Công. Thành ra cái loại đó là loại cai quản của dưới cái vị mà Tứ Vị Thiên Dương nha. Tất cả chư thiên được gọi là có nhiệm vụ phục vụ cho Tứ Đại Thiên Dương. Tất cả chư thiên trong cõi Tứ Thiên Dương này đều là tùy tùng có quyền lực dưới Tứ Đại Thiên Dương, do đó cái vị thiên nhân này vẫn là có những người tham sân si đầy đủ. Họ chỉ là có phước trời thôi, họ tham sân si đầy đủ. Có khi họ giàu hơn nhưng mà họ trí huệ không bằng loài người mình. Quý vị nên nhớ, có những người nhà giàu như mấy ông Ba Tàu mà bán da chai, mấy ông giàu không quý vị? Kêu là trọc phú nhưng mà không có bằng cấp. Hồi xưa chuyện năm Cộng Hòa mình đã có những người làm học quận trưởng, tỉnh trưởng nhưng mà nghèo hơn mấy ông bán da chai, có không quý vị? Như vậy đó, thì chư thiên họ cũng giống như vậy thôi, họ chuyên về phước báo mà họ không có tu hành gì hết. Rồi bây giờ chư thiên ở đâu? Chư thiên ngự ở núi là những chư thiên lúc sống họ tu hành nhưng mà họ chưa có độ phước, họ không có coi như là họ do là những cái vị này không phải tu thập thiện mà ra. Rồi chư thiên ngự trên hư không bay đi ở này chỗ kia là chư thiên, đó là những người mà tu hành thập thiện mà ra. Chư thiên ở nơi say mê dục lạc, rồi chư thiên họ sống như vậy nhưng mà họ nhiều vợ quá, họ ăn chơi họ quên đi ăn họ chết. Chư thiên ở nơi say mê dục lạc quên dùng vật thực rồi chết. Chư thiên chết do đánh với Atula giành gái mà chết. Chư thiên làm mưa nhưng mà nhiệm vụ chẳng hạn như nhất là loài rồng, họ có nhiệm vụ làm mưa cho Kali, chẳng hạn như mỗi một năm là mưa bao nhiêu mm, nhưng mà cái ông rồng này đó, ông lo ông đi chơi với gái hay gì ông quên đi, thành ông để cho Kali bốn năm nay hạn đó quý vị. Rồi bắt đầu á, người ta mới cầu đảo, người ta tụng kinh ta cầu đảo, rồi khi đó mới ra lệnh cho ổng. Lúc đó trên đó nói, ủa sao sao bỏ dưới này khô hạn này kia, thì bắt đầu tổn đức tổn phước. Khi mà làm cho hạn hán là các hồ cá bị chết trước, kế đó loài người cũng chết, rồi là những con vật mà nó sống nhờ nước bùn nó cũng chết nữa. Thành ra cái chư thiên này làm mưa mà do hưởng dục có nhiều vợ quá rồi lo đờn ca sướng hát rồi quên làm mưa. Hoặc là chư thiên cũng ra lệnh đi làm mưa Nhưng mà thay vì ra là mưa 3 tiếng thôi, chơi cái là miền mưa, mưa miền Trung Mỹ là mưa ngập lụt hết, hiểu chưa? Thành ra tụi con á, nhớ sau này có lên trển làm nhớ coi cho mưa đàng hoàng, chứ đừng có ham đi coi vũ nữ đồ này kia rồi cứ quên. Mưa là phải ra lượng ngưng. Quý vị có biết miền Trung Mỹ bây giờ ngập lụt không? Đó, thành ra hết phước rết. Thành ra trong này nói tuổi thọ tiêu thiên rất là lớn, nhưng mà không phải là sống được mấy triệu năm đâu. Hả? Cũng như mai mốt bây giờ nè, bây giờ coi như là Thiện Từ cũng tu hành làm băng dĩa được phước lên trển, nhưng mà con lại được nhiệm vụ là coi là mưa. Nhưng mà thay vì làm ở Cali á, thì làm lộn là làm ở đây chỗ này đang hạn lại bấm cái là thành ra qua bên kia, à, làm chỗ kia. Năm nay nhiệt độ lộn cầu cào hết, quý vị có biết là người ta đều đổ về ở dưới Arizona. Con nhớ Arizona, à, con đổ về ở Indo mấy lần ha. Năm nay nó lạnh có bữa 20 mấy độ, quý vị có tin không? Cái xứ sa mạc mà người ta gọi thầy nói thôi đừng có đem đồ lạnh, mấy bà chửi thầy quá chừng luôn. Tại vì thầy nói snowbird là từ Seattle chúng tôi chạy trốn về Palm Springs, mà quý vị tưởng tượng nó lạnh 20 mấy độ. Năm nay nó đảo lộn thời tiết hết. Đó là những ông chư thiên này nè, là coi như là lo hưởng dục mà quên đi à, à. Nhưng mà lý do sao vậy? Ở trong này nó có nói loài người mà tu hành đàng hoàng đó, thì chư thiên á, mình làm ví dụ như mình cầu đảo một cái đó, mình có công đức á, lên tới Ngọc Hoàng, lên tới ông trời Tam Thập Tam, thì ổng ra lệnh xuống mấy bốn ông tứ vị thiên vương này á, coi gì mưa gió đó, thì lại là mấy ông rồng này đó là dưới quyền của ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là Tam Thập Tam. Nhưng mà cái người của mình nó hôi thối quá. Ở trong này nó nói rõ, bây giờ trong này ai mà xài dầu thơm á, xịt càng nào chư thiên họ cũng nghe thối. Nghĩa là mà họ nghe cái mùi hương đức hạnh mới chết. Như ngày Ca Diếp ngày tháng ngày tắm lần một lần ngày xuống sông Hàng tắm là chư thiên họ đi ào ào, họ hứng cái nước để họ quán đảnh. Chư thiên họ chỉ nghe được cái mùi hương đức hạnh thôi. Còn người trần mình sức dầu thơm cỡ nào đi nữa, họ nghe giống như một con chuột chết mà treo cái mũi họ vậy. Thành ra lý do đó mà mỗi lần vô đây tụng kinh đều tụng tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tâm nghiệp chân ngôn, thì họ mới vô đây họ nghe được. Thành ra mình không tụng cái đó, bởi vì đa số bây giờ các chùa họ bỏ cái đó hết rồi, gì họ không có tụng đâu. Thiệt, ai đi thử các pháp hội khác hay các chùa khác, họ tụng chỗ này chút họ nhảy vô kia, đưa cuốn kinh cho họ tụng chỗ này chỗ kia, vô chung có biết không? Họ nhảy lung tung không biết đâu. Bây giờ con thử nè, con tụng chùa thầy rồi con qua chỗ chùa của bà khác, con tụng là họ nhảy lung tung linh tinh. Họ không có tụng á lam sao hoa như thầy đâu, họ không tụng tịnh tâm nghiệp đâu. Sau này mình mới biết là mình tụng như vậy chư thiên họ mới vui. Mình mới làm cái đàn cầu đảo phải không, vô cái rồi ông thầy cũng không có tu hành, ông thầy có xịt dầu thơm tắm rửa nhưng là nó vẫn nghe hồi. Trong khi đó ông thầy có giới đức á, thì tụng cái là xong. Như ngày xưa mà hòa thượng Tiên Hóa ngày cầu đảo một cái á, là chư thiên phải xuống ngay, lại không xuống là mất đức hết phước. Ngày cầu lên cái là cái ông là đau lợi, ông nói tại sao tứ vị thiên vương để cho hạn hán cái là mưa liền, phải không? Còn mình cầu cái là thú bắt chạy coi như là không thèm nữa. Thành ra vô đó quý vị biết rằng không phải là giỡn, không phải là tắm rửa mà chư thiên mà phải có mùi hương đức hạnh. Bởi vì có cái câu là giới hương, mình giữ giới thì gọi là hương, định hương cái tâm mình định, rồi trí huệ hương, à, giải thoát tri kiến hương. Trời ơi, mình vô đây mình chấp tùm lum tà la mà làm sao mà giải thoát tri kiến hương được, phải không quý vị? Cái đợt này thầy rất là buồn trong cái pháp hội này, khi giao cho gia đình Phật tử chân chánh họ coi, mỗi năm thì do cho hưng, hướng đạo, nó lo vấn đề ăn uống, thì thầy nói rõ, các em đến với thầy là có quyền đứa nào ăn chay thì vô ăn đồ ăn người lớn, đứa nào ăn mặn thì đi ăn đồ Mỹ, đúng không quý vị? Chứ mình tự do, quan trọng là mình không ép nó. Năm nay giao cho đình Phật tử chân chánh, rồi Ngũ Long công chúa ở bên đó Arizona lãnh đồ ăn, họ lại nói là phải cho các em ăn chay có phước, họ không có nấu đồ mặn. Thành ra khi tới nơi ghi danh rồi ngày hôm sau nó thấy ăn cho đồ nó bỏ đi nằm được, cái gì thiệt hại có thể thế nào không? Thành bây giờ cái ăn chay ăn mặn đó nó chưa biết đúng là sai, nhưng mà các em quan trọng là đừng có sắc xanh thôi. Bây giờ tôi hỏi quý vị, Đạt Lai Lạt Ma ăn mặn đó, các sư Thái Lan ăn mặn đó, mà quý vị thấy năm nay lên mạng đó, người ta có tổ chức coi như khách thực 10.000 tăng ni ở Thái Lan có không quý vị? Thì như vậy đó, một lần thầy đi trên máy bay, thầy đói quá không có cái gì ăn, thì thầy kêu một cái dĩa xà lách, thường thường nó bán xà lách mà 7 đồng mấy, là trong đó nó đem một miếng chi nho bôm này kêu là xà lách, nó kêu là cái gì signature xà lách 7 đồng. Còn mấy ông tăng thấy cái ông kêu hamburger đồ ăn, thì Phật tử Việt Nam bịt mũi đồ khỉnh khỉnh cho nó, mấy bà nó bậy rồi ha. Tôi khi đó tôi ngồi tôi nói với Thái Lan tại sao mà mấy Phật tử Thái Lan thì họ xù xì, họ thấy tôi chay, họ đi một lúc họ xù xì đó, tôi hỏi nói gì, họ nói mấy ông thầy Việt Nam mà ăn chay là tu theo đệ tử của Đề Bà Đạt Đà. Tôi giật mình liền, nói tại sao vậy? Ông sư Thái Lan ông nói nhớ không, thời Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đà làm tăng đoàn mới nói thế này: tỳ kheo thì phải ăn chay trọn đời. Phật nói không, tỳ kheo ai cúng cái gì ăn cái đó. Thành ra ông Đề Bà Đạt Đa ông đề ra ăn chay trọn đời. Rồi ông Đề Bà Đạt Đa ông nói tỳ kheo phải ở trong rừng trọn đời. Phật nói không, tỳ kheo nếu mà người ta cúng ở ngoài phố thì ở ngoài phố, ở trong rừng tùy mình, chứ không có bắt buộc trong đời. Rồi ông Đề Bà Đạt Đa nói Phật dở quá, ông nói là tỳ kheo phải mặc y rách. Phật nói ai có phước thì mặc y lành, ai không có phước mặc y rách, phải không? À, thành ra bây giờ sư Thái Lan nó ngồi nó tôi ăn chay, nó ngồi nó xù xì nha. Cái rồi 4-5 người cư sĩ Thái Lan họ nói mấy thầy Việt Nam là không phải đệ tử Phật, đệ tử Đề Bà Đạt Đa, vì Đề Bà Đạt Đa đề nghị ra ăn chay mà Đức Phật để mà. Thật ra Đề Bà Đạt Đa ông làm cái đó để ông muốn cho là ông tu giỏi hơn Phật. Phật mới nói Đề Bà Đạt Đa, con sư tử không bao giờ ăn cỏ được, con bò không bao giờ ăn thịt được do cái nghiệp, con bò ăn cỏ không có phước vì cái nghiệp nó là ăn cỏ ha. À, nhưng mà con người chúng ta đó ăn chay vì cái lòng từ bi, Như Lai nói ăn con vật đó không thấy nó giết, không nghe nó giết, không nghi nó giết. Bữa nào thầy đi xuống dưới ngang chỗ nhà của Tôn Thừa Tường nó đây nè, hôm qua con biết sư phụ xuống nè, con làm con gà sư phụ ăn này, đồ mới tôi không ăn. Nhưng mà ông Tôn Thừa Tường nói sư phụ cái này con này con mua sẵn, con không có biết, sư phụ nghe ngang, sư phụ làm miếng bóc miếng ăn không sao, tôi bóc miếng với tôi ăn mà, tại vì không phải vì tôi mà chết. Nhưng mà ngược lại các sư Tây Tạng giải thích thế này: chúng tôi ở trên núi cao, cái xứ Tây Tạng không trồng rau được, nó ở tới 12.000 feet, chúng tôi chỉ có con da con trâu đó, nó sống được như vậy. Mà khi mà chúng tôi một lần á, chúng tôi ăn con trâu này đó, quý vị biết không, chúng tôi phải quán đó là cha mẹ. Quý vị nghĩ coi, bên Tây Tạng nó có cái phong tục là người ta chết là chặt cái da cái thân ra, ta chặt cái thân ra thì dùng cho chim ăn. Có quý vị coi trên mạng thấy ghê lắm, chặt dục thì ra quán ngồi như vậy, là mình quán mình ăn con này là mình phải biết rằng là mình phải quán như vậy làm sao mà ăn được. Trong khi người Việt Nam của mình á thì rõ ràng ăn thì ăn chay, mà chết á thì hồn rồi cúng rồi đủ thứ tiền tiêu phí. Nếu nói người Tây Tạng chúng tôi cái đám ma tốn chưa tới 100 đồng tiền tuổi, trong khi đám ma có đệ tử thầy Thông Lai, ông nói tôi là mấy ông tôi mời làm cái đàn là tốn rẻ lắm là cũng 5.000 tới 7.000, có không quý vị? Mấy ông phung phí của đàn na tính thí ông chữ lại. Rồi bây giờ tôi hỏi mấy ông nè, tôi ăn con da đó là tôi biết rõ là giết một con, chúng tôi phải ráng mà tu. Vì con da nó già, nó bệnh rồi. Những con mà nó này kia coi như là nó chúng tôi ăn là không phải chúng tôi giết. Mà có những cái lò thịt họ mua rồi, chúng tôi phải nguyện tu. Mỗi một ngày tôi ăn đó tôi phải tu, phải là biết mang nợ nhưng mà không trực tiếp mang nợ. Thì chúng tôi tu. Mà con da có ăn và cả cái chùa đã ăn cả 100 người một tháng mới hết. Trong khi đó đó, với thầy Việt Nam đó, luộc nè, sáng tới giờ nè, xào nè, bỏ thuốc tím nè, rửa nè, giết mấy ngàn con di trùng mà ăn con muỗng à. Thành ra mỗi ngày đó mấy thầy Việt Nam ăn mấy ngàn con di trùng, trong khi đó tụi tôi ăn có con da mà tới 100 thầy chúng tôi tu thiển kiếp cho nó, phải không? Nhưng mà nói như vậy để cho thấy đừng có dựa vào cái đó hả. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra mấy cái thầy mà Thái Lan thì thấy mình ăn chay nói là mình tu theo Đề Bà Đạt Đa. Còn mấy cái người Việt Nam mà thấy mấy ông thầy ở Thái Lan ăn mặn thì nói mấy ông này tu không có bằng mình. Thật ra quan trọng là đừng sát sanh. Nhưng mà nói cho rõ cái chủ yếu là đừng có sát sanh. Đừng có sát sanh. Ví dụ bây giờ vợ chồng của Tôn Thừa Tường mà nó đi trực tiếp nó vô phan nó mua nha. Tội nặng lắm. Nhưng mà nó nhờ nó mua cái đồ đã đông lạnh rồi. Thì đó. Nhưng cũng có, nhưng mà coi như là cái tội này vẫn có chứ không phải không. Nhưng mà nó nhẹ hơn. À, chẳng hạn như bây giờ thầy nói nha. Thầy trực tiếp giết một người. Thầy giấu thầy làm thịt ăn, tội nặng không quý vị? Nặng. Nhưng mà thầy thèm người quá rồi thấy cái xác chết nào ở nhà hoàng á, nó để trong đó thầy vô thầy mua lại thì nó thôi đưa thầy ăn thì tội nhẹ hơn. Cũng vậy thôi. Bây giờ có cái ông kêu nó nhà hoàng tôi bây giờ chật quá rồi tôi đi sửa máy lạnh trong đó, tôi ủa sao nhà hoàng chúa vậy, trời ơi đốt hao điện mấy giờ trong này, tôi ốm trong này 6 tháng rồi, cho tôi xác gì ăn được không? Ăn. Tôi thèm thịt, kiếp trước tôi là giả so, giờ tôi thèm thịt người quá thì tôi ăn thịt người, mà tôi giết nhiều quá tôi ăn thì ở tù không? Ở tù. Nhưng mà tôi xin nhà hoàng có sát ốm nó là bộ nó đốt rồi, nhưng mà tôi ăn nó cũng bị ở tù nhưng mà nhẹ thôi. Thì mình giải thích cho nó rõ. Nhưng mà thật sự ở trên thế gian này nó bao nhiêu đạo hồi đó, họ có trên 1 tỷ tín đồ. Đạo Công giáo có trên 1 tỷ tín đồ. Đạo Phật chúng ta nó có mới có 800.000 tín đồ, chưa tới 1 tỷ. Nhưng mà trong đó hết 400.000 đó là ăn mặn rồi, tu theo Thái Lan. Và 400.000 ăn chay. Nhưng mà giả sử 400.000 người đó đều ăn mặn hết thì chúng ta giết bao nhiêu con vật quý vị? Thành từ đó nếu không có đạo Phật thì cái nhiều con vật bị chết hơn. Thành đối với thầy đó cái lòng từ bi là chính thôi. Thành ra cái đầu tiên mà thầy cho các em đến chùa để các em ăn chay mặn gì tôi không biết, mà tôi cái cách thức của thầy năm quá tôi cũng nhớ. Đưa tiền cho nó rồi cái con diệu pháp nó chở nó đi vô trong cái cô, nó mua ào, nhưng mà nó nghe pháp. Bây giờ thầy dạy nó một cái thế này thôi, cho nó ăn chay để rồi tụng kinh nó không hiểu gì hết. Thay vì tôi nói đố tụi con, cái quyết định thông minh nhất của tụi con sau này là làm gì? Đứa này nó bác sĩ, đứa kia kỹ sư, nó tụi ngu theo giải thưởng 100 đồng không đứa nào lấy được. Tôi nói chính là chọn được con vợ và đứa chồng, con vợ thằng chồng có đạo đức là quyết định thông minh nhất ha. Quý vị thấy rồi hả? Thì bây giờ đó con hỏi vô, nghe con nhỏ kia nó hỏi về coi cái băng đó đi, nghe cái con nhỏ mà người Na Uy nó nói chuyện, nó nói tiếng Việt rất là hay mà mặt mày dễ thương phải không con, nói chuyện rất là hay đó. Thành ra là thầy đem thầy mấy bà già nó, tại sao thầy hạ nhục con gái tôi giận, nó tưởng ê tôi thương mấy bà lắm, cái gì vậy tức quá thì làm hạ nhục đàn bà quá. Tôi nói nè, có phải là mấy bà đều có dâu không? Nó dạ. Diệu pháp con 4 thằng con trai? Nó dạ. Bây giờ thì dằn mặt con, tương lai con phải khổ về 4 con dâu này không? Nó dạ đúng rồi. Thành ra con nghe cái con Vĩ Na Uy nó nói nè, nó nói sau này má con từ Việt Nam qua là con tính làm sao. Nó nói người Na Uy đó là không có cái kiểu mà kiểm soát tiền bạc của đàn ông ha. Người Na Uy là không có kiểm soát chồng, người Na Uy không có kiểu mà đám cưới là giao hết cho con trai mua, người Na Uy là share. Người Na Uy hỏi là thái tiền mày đâu, nó dạ tiền con diệu pháp lấy. Hỏi tới người nào mới nói, hỏi thằng học tiền đâu, dạ tiền con làm bao nhiêu vợ lấy hết. Tiền đâu, dạ vợ lấy hết. Thành hỏi đứa nào đứa nấy là đều là vợ nắm hết rồi, mà nó nói Na Uy không có. Thành ra từ chỗ đó thầy dạy thầy nói đó, thầy đem con lên thầy giặt mặt, nhưng mà để mà thấy mấy thằng con trai con nó nói về, nó sư ông con nghĩ là rồi khó kiếm được cái người mà phơ phịch lấy đi lắm, thì làm sao nó nói dạ. Mình làm mình bằng giao xe nhà cho ba má mình rồi mình mới lấy vợ. Thầy cũng không có nói. Nhưng mà con cũng nhá là cho nó vài trăm nó đủ xăng với con. Có không? Bây giờ con này không nắm là tiêu đó. Ý thầy nói là phải Mr. Perfect. Nếu mà con lấy trúng cái người chồng đàng hoàng thì con cũng không có lo. Ý thầy nói là không phải thầy nói nhiều không? Nắm tiền hết rồi. Ví dụ Trung hồi đó ổng làm đại quý coi như là biên tập viên. Ai nắm? Trời ơi cũng nắm luôn. Dù Trung cũng nắm luôn. Thầy Tâm nó đâu có để vợ nó nắm tiền đó. Nhưng mà nắm lén. Tâm nó nói thầy à, nó sửa dùng cái xe cho thầy phải không? Cái nó nói đừng nói vợ con, cái này con đi Việt Nam. Cũng lén thôi. Cũng tiêu lòn thôi. Nghe cái băng nó đi, con nhỏ Na Uy nó nói chuyện đã lắm. À, nói chuyện rất là hay. Thành ra thật ra đó thì thầy nói đàn ông cũng vậy, tụi con chọn sai chồng tụi con cũng khổ ba đời luôn. Mà đàn bà chọn sai chồng khổ ba đời. Không? Còn thầy dạy cho chuyện đó. Ai? Cô không nắm phải không? Không nắm, nắm mà biết bao nhiêu rong măng, thiếu chừng mừng cô cũng biết. Thiếu 10 sen là cũng chết chứ bà. Không nắm mà kiểm soát cái này cũng cộng sản rồi. Dạ. Không nắm nhưng mà nắm statement. Bây giờ hỏi chú Nga nè, chú Nga, chú nắm tiền hay cô Nga nói, chú nói thành thật đi. Chú Nga, cô nắm hay là chú nắm? Cái gì, ổng nắm hả? Xưa. Nắm chung chứ. Như vậy là chú Nga ký bill phải không? Trả bill. Nhưng mà đi shopping rồi đó là cô Nga shop. Cho ông cái quyền trả bill nhà, mà nhà trả ốp rồi. Cho quyền trả bill cái bảo hiểm. Phải chú Nga? Trả bill điện thoại. Nhưng mà đi shopping tôi thấy ông mặc lại có bộ đồ ông ơi. Mà bữa đó tôi gắn cái máy hết tôi còn thấy nữa. Tôi dòm dòm một cái giỏ đồ, hai ba cái giỏ đồ. Thì tôi hỏi tôi nhớ, ông còn nhớ không? Chú nói cái mấy đồ này để chi? Cái chú nói là để cho cái thằng em á, nó mới qua mà nó thằng này nó mặc á, nó hút thuốc nó hôi lắm. Mà chú ra là thôi chú lục cái này còn mặc được. Cái ông vô lộn lại trong cái đống đồ nữa. Thấy tôi, ông chú Nga mặc hoài có nhiêu đó à? Được, ông được nắm tiền, nhưng mà tiền để chi? Ký trả bill. Không biết shop. Đâu biết shop đâu. Không shop thì đưa cho vợ shop thì thôi. Làm cho kinh tế. Bởi vì kinh tế ở đây là nhờ mấy bà. Chứ nếu mà gặp mấy ông thì kinh tế này lấy đâu mà sống. Thành ra tóm lại đó, tụi con nói thật ra đó, cái đồng tiền á, nếu mà chúng con hiểu là đồng tiền nó mất đi kiếm được, mà cái tình nghĩa không kiếm được nhiều nào dài, cái quan trọng nhất. Và nếu mà thật sự đó quý vị, người vợ cũng vậy, người chồng cũng vậy, khi mà ví dụ con gửi về cho mẹ con 500 mà chồng ấy, gửi double đi bà là con khác liền à. Khi biểu gửi double là tự nhiên mình nó lại, mình không có giấu mà mình lại gửi, mình khoái mà mình lại biết gửi lại cho bà già chồng. Còn nếu mình bỏng sẻn á, thật ra đối với thầy đó, con mở lòng ra đi, không bao giờ mất hết, không bao giờ mất hết. Cái đầu tiên, nhưng mà đó bằng chứng này này, cô Quảng Hạnh cũng là một cái mà thương đau thật, khổ tới đời cô, khổ tới đời con cô chưa chắc đã hết khổ nữa, cái ảnh hưởng của ổng đó, thấy chưa? Nhưng mà thầy, con chỉ nói một câu, tiền hai vợ chồng để chung trong cái bê cu, để con làm bừa Boeing, yeah. Thì để trong, nhưng mà hồi đó có hai tên vợ chồng, rồi con thấy sau này kỳ quá, ông mua tất cả cái số tiền đó, tên đó, con mới lên nhà băng, con mới hỏi tại sao vậy, đúng không ạ? Em vẫn còn để tên trong đó, nhưng mà chỉ có tên anh trong đó. Thế lúc mà con về Việt Nam, cái con mới quay lại, con mới lên nhà băng lần nữa, con hỏi, bây giờ cái số tiền như thế nào? Bây giờ mày gọi chồng mà lên, là vì only his name on there. Nhà băng đã làm sai rồi. Khi mà ra cái đó con su được đó. Tại vì ổng mạo chữ ký con. Chắc chắn con phải có mạo chữ ký của con. Thầy, con đã hỏi nhà băng rồi. Con hỏi tại sao hai vợ chồng đều có tên trong đó, mà tại sao ổng mua được. Lúc mà tụi mày ở với nhau, là vợ chồng với nhau, thì nó có thể nó mua anytime. Không có chuyện đó. Không có chuyện đó, sai rồi. Bây giờ hai người đứng trên nhà đó, muốn bán hả, một người bán cũng không được. Muốn lấy equity phải hai người ký. Nhà băng nó nói láo rồi, sai xu đó, nó biết đó. Nó nói vậy chứ con kêu luật sư là vợ tù đó. Nó phải có chữ ký của người spouse. Giống như cái hàng mà bây giờ cái gì mà ông xã tôi đứng lên mà không còn lấy mà lại. Bây giờ tôi làm cái account của tôi. Không có chuyện đó. Ông có quyền lấy tên ông ra chứ ông không quyền lấy tên cô ra. Ông có quyền quýt lên của ông ra. Cái nhà băng hai chồng để chung vẫn còn. Ông để tí tiền trong đó thì ông còn hết tiền cái số. Ông lấy từ từ. Ông mua từ từ, ông mua ra thì được. Ông mua ra thì đúng. Như là vẫn vẫn giữ đó, nhưng mà tóm lại để tới giờ ăn rồi, tôi tóm lại cái closing statement bữa nay. Quý vị thấy nha, quý vị không có về cõi trời là gì, chúng ta vẫn đối nghiệp vãng sanh. Mà đối nghiệp vãng sanh cõi trời đó, chúng ta vẫn sử dụng những cái tâm tham sân si. Còn lên cõi cực lạc đối nghiệp vãng sanh mà nhờ có chư Phật, thành ra cái Phật lực chúng ta vẫn hiện ra những quyển cảnh. Nhưng mà quyển cảnh đó quý vị thấy trong Tây Phương Du Ký là hết liền. Nhớ nha, chúng ta cố gắng đừng có bao giờ, tại vì thầy không khuyến khích quý vị cõi trời, về cõi trời quý vị. Nhưng mà những người mà được về cõi trời mà do tu hành của Phật thì về cõi trời đau lợi, và tốt nhất là về cõi trời đấu xuất. Hai cái cõi trời đó thì họ không có lui sụp nữa quý vị. Ngoài ra tất cả các trời kia quý vị đừng có tưởng họ tạo nghiệp rất là nặng. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta họ trai đã 1:00 rồi. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời quý vị xuống thọ trai. Dạ. Bạch sư phụ, con hàng ngày con đọc kinh Lăng Nghiêm rồi sắp luôn con cũng hồi hướng cho chư vị long thần hộ pháp chúng nhân. Dạ được ạ. Nhưng hôm nãy con nghe thầy nói có chư thiên buồn bội con sợ, được không? Chư thiên bụng bự là những cái người đáng lẽ họ đọa vào ngạ quỷ, nhưng mà giờ chót á họ được mình hộ niệm cho họ, họ lên chư thiên. Cái bụng vẫn bự mà cái cằn cổ họ vẫn lớn, họ vẫn ăn được cái loại đó thì họ vẫn đầy đủ tham sân si đó, thì mình phải cúng dường cho họ, thấy chưa? Dạ được, ở trong này rồi quý vị thấy rồi, nó nói ra là tôi giật mình, chư thiên bụng bự đủ loại trong này hết. Ủa sư phụ vậy cái cô đó sao mà khổ vị như vậy thưa sư phụ? Chư thiên bụng to có. Ồ dạ bụng to. Hả sư phụ? Thì... vậy thì cái cô đó sao mà bị người ta nhập vô con? Cô là một cái loại đi hát á, rồi cô đi đền biểu mà hát gặp cái loại quỷ thần ở trong biểu đó. Hồi xưa hát cả lương. Rồi hát, rồi nhập vô.